Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt. Chương 141. Kỳ Kỳ vừa nghe phải bị đuổi ra, nghĩ đến mình còn chưa nhìn thấy ba ba, hơi khổ sở, lôi kéo tay áo Bác Nghiên hỏi nhóc, tại sao phải đuổi chúng ta ra ngoài à? Bác Nghiên thấy bé lo lắng, vội vàng nói, không sao, chúng ta sẽ không ra ngoài. Trương Thông nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Con nít bây giờ đúng là cái gì cũng dám nói, nghĩ mình là ai đây? Hắn nhìn về phía trợ lý của mình, đi kêu người phụ trách lại đây, đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, nhìn là phiền. Bác Nghiên nghe hắn nói như vậy, nhìn không được trả lời, anh mới phiền đấy. Dù sao nhóc cũng là thiếu gia nhà giàu, lớn lên trong cẩm y ngọc thực. Từ nhỏ đến lớn, trừ bác Phong ra, không có ai dám nói nhóc không tốt. Bây giờ lại bị một người xa lạ nói tới nói lui như thế, tính tình của bác Nghiên cũng nổi dậy. Chúng tôi chơi của chúng tôi, liên quan gì đến anh dựa vào đâu mà nói chúng tôi? Trương Thông thấy nhóc dám tranh luận với mình, không khỏi cười một tiếng. Nhìn không ra à, con nhỏ mà tính tình đã lớn như vậy. Chỗ đóng phim của bọn tao, mày không tuân thủ quy tắc mà vào địa bàn của người khác, nói mày hai câu cũng không được hả? Không giáo dưỡng. Bác Nghiên vừa nghe hắn nói không giáo dưỡng, tức giận nắm chặt tay, lớn tiếng nói, anh mới không giáo dưỡng, mẹ tôi là Phó Mẫn Chi, mẹ tôi để tôi chơi ở đây, anh dựa vào đâu mà nói? Trương Thông nghe nhóc nói xong, nháy mắt nở nụ cười, Phó Mẫn Chi? Ai không biết Phó Đạo độc thân, từ đâu ra một đứa con trai như mày? Vậy mà mày cũng biết tên này, tôi tin nói cho mày đi, mẹ mày là Phó Mẫn Chi, vợ tao là Phó Mẫn Chi mới phải chứ? Thấy người kêu là mẹ, mẹ mày dạy mày như vậy à? Không phải mày có mẹ sinh, không có mẹ dạy chứ? Bác Nghiên nghe được lời này, đôi mắt đỏ lên, nhóc chạy qua, giơ nắm tay nhào về phía Trương Thông. Trương Thông ỷ vào mình là người trưởng thành, đẩy Bác Nghiên té xuống đất. Nghiên Nghiên, Kỳ Kỳ thấy tiểu đồng bọn của mình bị đẩy ngã, vội vàng chạy đến đỡ Bác Nghiên. Bé đỡ Bác Nghiên đứng dậy, trừng mắt nhìn Trương Thông. Bé không biết mắng người, nhưng lại tức giận Trương Thông. Nhưng Bác Nghiên quật cường hơn bé nhiều, Bác Nghiên đứng lên, tránh khỏi Kỳ Kỳ, muốn tiếp tục đánh Trương Thông. Trương Thông bắt lấy nhóc như bắt một con gà con. Kỳ Kỳ chạy qua, vươn tay đánh cánh tay của hắn, để hắn buông Bác Nghiên ra. Trương Thông thấy bé phiền, đẩy bé ra. Kỳ Kỳ lui về sau hai bước, thiếu chút nữa té ngã. Lại được người ôm lấy từ phía sau. Kỳ Kỳ quay đầu lại, đã nhìn thấy Yến Thanh Trì lo lắng nhìn bé. Không sao chứ, Bảo Bảo. Hốc mắt Kỳ Kỳ chua xót lên, trong nháy mắt, ủy khuất hô, ba ba. Yến Thanh Trì vội vàng ôm bé vào ngực, vỗ lưng bé dỗ dành, không khóc không khóc, Kỳ Kỳ ngoan. Y dương mắt nhìn Trương Thông, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng y không cần ra tay, bởi vì Gia Mạc Thần đã đánh gục hắn ta. Gia Mạc Thần nhìn người ngã trên mặt đất, nghĩ đến hắn và Yến Thanh Trì vừa đi đến khúc công. Từ xa, đã nhìn thấy cảnh Trương Thông khi dễ hai đứa nhỏ, trong lòng đã không áp được lửa giận. Hắn đang định nói chuyện, đã thấy Bác Nghiên giống như một viên đạn nhỏ bắn ra ngoài, một chân đá vào người Trương Thông mắng. Anh mới có mẹ sinh không có mẹ dạy, anh mới không có giáo dưỡng. Bác Nghiên mắng xong, mắt hồng trừng hắn ta. Gia Mạc Thần vội vàng kéo Bác Nghiên ra sau lưng mình. Trương Thông thình lình bị Bác Nghiên đá một chân, sửng sốt một lát mới phản ứng lại, vừa đứng lên, vừa nhìn Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần, anh không phải người của đoàn phim này đi. Anh ở đoàn phim chúng tôi, đánh diễn viên của đoàn phim chúng tôi. Anh cảm thấy việc này anh có lý sao? Yến Thanh Trì nghe vậy thì một tiếng cười lạnh. Anh ấy không phải, nhưng tôi phải. Cậu cảm thấy anh ấy không có tư cách đánh cậu đúng không? Được thôi. Yến Thanh Trì buông Kỳ Kỳ ra, đi tới tặng Trương Thông một quyền, trực tiếp đánh Trương Thông đến lão đảo, thiếu chút nữa té xuống đất. Yến Thanh Trì lắc lắc tay, tôi luôn có tư cách đánh cậu mà. Lúc trợ lý của Trương Thông mang người phụ trách tới, chỉ nhìn thấy màn Yến Thanh Trì đánh Trương Thông. Người phụ trách và trợ lý hai mặt nhìn nhau, vội vàng chạy tới hỏi có chuyện gì. Yến Thanh Trì không phản ứng bọn họ. Đi tới trước mặt Kỳ Kỳ hỏi Kỳ Kỳ, vừa rồi hắn ta có làm con đau không? Kỳ Kỳ lắc đầu, con không sao, nhưng chú ta đẩy Nghiên Nghiên ngã, chú ta còn bắt lấy Nghiên Nghiên không bỏ. Yến Thanh Trì thấy bé không sao, lúc này mới yên lòng, sờ sờ tóc bé, không sao. Kỳ Kỳ gật đầu, lại nghĩ một quyền của Yến Thanh Trì bé mới nhìn thấy, nhỏ giọng nói, ba ba thật lợi hại. Yến Thanh Trì ôn nhu cười cười với bé, để ngón tay trỏ lên trên miệng, xuyệt. Kỳ Kỳ nhớ bé đã đồng ý với Gia Mạc Thần, không thể kêu Yến Thanh Trì là ba ba ở đoạn phim, nên lập tức che kín miệng, gật đầu với y. Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt bé, thật ngoan. Từ khi vào giới đến giờ, Trương Thông dựa vào Vương Tổng phía sau, chưa từng bị người đánh mặt mũi như vậy. Hắn không phục Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần đánh hắn. Muốn đánh lại ngay lập tức, Yến Thanh Trì cố kỵ Gia Mặt Thần không phải người của đoàn phim, nên không để hắn động thủ nữa. Trương Thông động một cái, y sẽ đánh trả Trương Thông một cái. Trợ lý của Trương Thông thấy Yến Thanh Trì đánh Trương Thông như đánh một con chuột cống. Một bên khuyên giải, một bên bảo người phụ trách đi tìm Phó Mẫn Chi. Phó Mẫn Chi làm sao cũng không nghĩ đến đoàn phim của mình sẽ xảy ra sự kiện ẩu đả như vậy. Cô nhìn người trước mặt. Từ Bác Nghiên đôi mắt hồng hồng đến Trương Thông. Tuy rằng trên mặt đã có màu nhưng vẫn không cam lòng. Khó hiểu nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại đánh nhau? Cô nhìn Bác Nghiên, Nghiên Nghiên. Con nói, làm sao vậy? Bác Nghiên không nói nên lời, cúi đầu không nói lời nào. Khoảnh khắc, Trương Thông nghe được Phó Mẫn Chi kêu đứa nhỏ trước mặt là Nghiên Nghiên kia. Đã biết mình xong rồi. Hắn nhìn Phó Mẫn Chi, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Không phải cô ta độc thân sao? Không phải cô ta là loại nữ cường nhân độc lập, tự chủ, thích làm việc sao? Không phải cả đời cô ta đều theo đuổi sự nghiệp điện ảnh của mình sao? Sao cô ta lại có một đứa con trai lớn như vậy? Trương Thông nuốt nuốt nước miếng, yết hầu lăn lộn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Yến Thanh Trì nhìn hắn như vậy, nhìn không được cười lạnh một tiếng. Khác với diễn viên, dù là đạo diễn lớn, nổi danh như Phó Mẫn Chi, thì đại đa số người cũng chỉ biết cô có tác phẩm gì, không biết sinh hoạt cá nhân của cô thế nào, từng kết hôn với ai, từng có con với ai. Yến Thanh Trì đã sớm đoán được chắc là Trương Thông không biết thân phận của Bác Nghiên và Kỳ Kỳ. Theo quán tính đội trên đạp dưới, thấy hai đứa bé còn nhỏ lại chơi cùng Tô Tinh, nên mới muốn khi dễ bọn họ. Phó Mẫn Chi nghe tiếng cười lạnh của y, hỏi y, cuối cùng là chuyện gì? Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, con nói cho dì Phó, sao lại thế này đi? Kỳ Kỳ gật đầu, nhìn Phó Mẫn Chi, rất nỗ lực thuật lại chuyện mới xảy ra. Con và Nghiên Nghiên, còn có chị đang chơi với chó con. Đột nhiên anh này giữ với chúng con, nói muốn đuổi chúng con ra ngoài. Nghiên Nghiên nói dì Phó là mẹ của cậu ấy. Dì cho chúng con chơi ở đây. Thì anh đó nói Nghiên Nghiên không giáo dưỡng, nói Nghiên Nghiên. Kỳ Kỳ, không cho cậu nói. Bác Nghiên hô, nước mắt đều chảy ra, không cho cậu nói. Phó Mẫn Chi vừa thấy Bác Nghiên như vậy, đã biết chắc là Trương Thông nói chút lời khó nghe. Nhưng cô không biết Trương Thông nói cái gì mà có thể làm cho Bác Nghiên khẩn trương đến như vậy. Cô nhìn Bác Nghiên trở ngang. Nghiên Nghiên ngoan, sau đó lại nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, con nói cho dì nghe, cậu ta nói cái gì? Kỳ Kỳ lắc đầu, không chịu nói. Kỳ Kỳ, Phó Mẫn Chi còn muốn tiếp tục dỗ bé. Yến Thanh Trì mở miệng ngắt lời cô. Nó sẽ không nói đâu. Nghiên Nghiên không cho nó sẽ không nói nữa. Phó Mẫn Chi nghe vậy quay đầu nhìn Trương Thông. Cậu vừa mới nói cái gì với nó? Trương Thông nào dám nói, chỉ cúi đầu xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi không biết nó là con trai của ngài. Vậy nó không phải là con trai tôi, thì cậu có thể tùy tiện nạt tụi nó, mắng tụi nó không giáo dưỡng sao? Thật xin lỗi, Phó Đạo. Trương Thông. Tôi biết cậu cảm thấy mình có bối cảnh, nên cảm thấy mình chính là cao nhân nhất đẳng. Nhưng tôi đã nói rồi, quay được thì quay, không quay được thì chạy lấy người đi. Cậu muốn chạy à? Đương nhiên không phải, thật xin lỗi Phó Đạo, cậu không cần xin lỗi tôi, cậu xin lỗi mấy đứa nhỏ là được. Trương Thông lập tức quay đầu nói với Bác Nghiên và Kỳ Kỳ, thật xin lỗi. Anh Cúc, Bác Nghiên căm hận nói, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh, tôi không tha thứ cho anh. Phó Mẫn Chi nhìn bộ dáng kích động của Bác Nghiên, hơi kinh ngạc. Bác Nghiên cũng không phải là đứa nhỏ vô cớ gây rối, cũng rất ít khi có cảm xúc kịch liệt như vậy. Cô càng thêm tò mò, rốt cuộc Trương Thông đã nói cái gì, có thể làm Bác Nghiên chán ghét hắn như vậy. Cô thấy Tô Tinh an tĩnh đứng bên kia, nhớ tới Kỳ Kỳ vừa nói. Bé và Nghiên Nghiên còn có Tô Tinh cùng chơi, nhưng lại ngại vừa rồi Bác Nghiên rõ ràng không muốn để cô biết. Không có cách nào trực tiếp hỏi Tô Tinh tại chỗ này. Kỳ Kỳ nghe Bác Nghiên nói không tha thứ cho Trương Thông, cũng phụ họa tỏ vẻ. Nghiên Nghiên không tha thứ cho anh ta, con cũng không tha thứ cho anh ta. Yến Thanh Trì không nghĩ tới, bé lại cùng kẻ địch với tiểu đồng bọn của mình như vậy. Nhất thời không nhịn được cười. Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn y, Yến Thanh Trì cười cười với bé. Kỳ Kỳ rất nghiêm túc nói, vừa rồi anh đó nói thật khó nghe, Nghiên Nghiên rất tức giận. Nghiên Nghiên không tha thứ cho anh ta thì con cũng không tha thứ. Được. Yến Thanh Trì sờ sờ mặt bé, nghe lời con. Kỳ Kỳ thấy y không tức giận, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chương 142. Phó Mẫn Chi cảm thấy hơi đau đầu. Trương Thông xin lỗi, nhưng hai đứa nhỏ không tiếp thu, vậy làm sao bây giờ? Bởi vì ân oán tư nhân của Trương Thông và Bác Nghiên, Kỳ Kỳ thì khai trừ Trương Thông ra khỏi đoàn phim sao? Dù cô không hài lòng Trương Thông, nhưng nếu vì nguyên nhân này, cũng khó tránh khỏi chuyện bé sẽ ra to. Cô đang lo thì bác Phong đã trở lại, thấy bên này tụ tập nhiều người như vậy, xung quanh chỗ này đã bị vây lại, hình như cũng không phải chỗ chuyên môn dùng để nói chuyện, hơi tò mò. Làm sao vậy? Bác Nghiên nghe thấy âm thanh của hắn, nước mắt lập tức rớt ra, nhóc xoay người chạy tới chỗ bác Phong, một đầu chui vào ngực hắn, ôm hắn. Nhóc bị ủy khuất, cảm thấy khó chịu, nhưng nhóc không thể nói chuyện làm nhóc khó chịu cho Phó Mẫn Chi. Nhóc không muốn để Phó Mẫn Chi nghe thấy người khác nói nhóc như vậy, nên chỉ có thể chịu đựng. Bây giờ bác Phong xuất hiện, bác Nghiên cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được chỗ dựa vào, nhìn không được chạy đến ôm hắn, không tiếng động khóc thút thít. Bác Phong không nghĩ tới mình mới đi nghe điện thoại một lúc, trở về con trai mình đã khóc. Con trai của hắn rất lợi hại à, kéo hành lý là có thể bỏ nhà đi, vậy mà giờ lại khóc. Làm sao vậy? Bác Phong vừa lau nước mắt cho nhóc vừa hỏi. Không phải nam tử hán sao, sao còn khóc? Bác Nghiên thật ủy khuất, chỉ vào Trương Thông cáo trạng. Anh đó mắng con. Bác Phong cười cười, cậu ta mắng con mắng lại là được, đáng để con khóc sao? Bác Nghiên nhỏ giọng nói, anh ta còn nói là chồng của mẹ. Bác Phong ba chấm. Bác Nghiên cắn cắn môi, nhìn ba ba mình, âm thanh nhỏ đến gần như không nghe được. Nước mắt chảy xuống theo lời nói. Anh ta còn nói, con có mẹ sinh, không có mẹ dạy, nói con không giáo dưỡng. Ba ba, vì sao ba lại ly hôn với mẹ chứ? Bác Phong nghe câu đó, lập tức nổi giận. Hắn cong lưng xoa xoa nước mắt cho bác Nghiên, đè lửa giận xuống nói. Đừng nghe cậu ta nói bừa, con là đứa bé ngoan. Chuyện của ba mẹ không liên quan gì với con. Con là bé ngoan, ngoan. Nói xong, bác Phong nhẹ nhàng đẩy bác Nghiên ra, đi đến trước mặt Trương Thông, đè nặng Trương Thông hành hung một trận. Trương Thông đột nhiên bị hắn đánh, không kịp phòng ngừa, ôm đầu xin tha. Phó Mẫn Chi đi đến kéo hắn. Có chuyện thì nói được rồi, anh đánh cậu ta làm gì? Con trai cô ở đoạn phim của cô còn phải chịu ủy khuất. Có người mẹ nào như cô sao? Nếu vừa rồi anh ở cạnh trông chừng nó còn phải chịu ủy khuất sao? Cho nên vẫn là vấn đề của tôi. Bác Phong cười lạnh. Người kia là ai đấy? Nổi danh không? Kỹ thuật diễn tốt không? Loại diễn viên đức hạnh như vậy mà cô cũng dùng. Tình cảm nghệ thuật của cô chỉ có nhiêu đó thôi sao? Tôi nói cho cô biết, làm hắn ta cút. Đừng để tôi nhìn thấy hắn ta ở đoàn phim của cô lần nữa. Bác Phong, anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh nhất định phải hành động theo cảm tính như vậy sao? Vậy cô rất lý trí sao? Nên mặc cho con của cô bị người mắng. Cô còn muốn nâng người mắng nó? Tôi không phải muốn nâng cậu ta. Phía sau cậu ta là Vương Hâm. Cậu ta đi, Vương Hâm rút đầu tư không nói. Tôi còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Còn không phải là tiền sao? Bác Phong cười lạnh một tiếng. Muốn bao nhiêu cô nói đi. Đời này cái khác tôi không có, nhưng tiền thì có rất nhiều. Tôi và cô không giống nhau, tôi tuyệt đối không cho phép có người khi dễ con trai tôi. Còn có thể tung tăng nhảy nhót như không có việc gì. Hắn nhìn Phó Mẫn Chi, hạ giọng hỏi. Cô biết vừa rồi, hắn ta nói nghiêng nghiêng là cái gì không? Phó Mẫn Chi run lên, nói thế nào? Bác Phong nhìn cô. Trong mắt tràn đầy hận ý, hắn ta nói nghiêng nghiêng có mẹ sinh, không có mẹ dạy, nên không giáo dưỡng. Phó Mẫn Chi, uổng cho cô là mẹ của nghiêng nghiêng, vậy mà để nó chịu loại nhục nhã này ở đoàn phim của cô. Cả đời này, cô đều có lỗi với Nghiên Nghiên. Phó Mẫn Chi chưa nghĩ đến. Trương Thông lại mắng bác Nghiên như vậy, cuối cùng cũng hiểu được vì sao bác Nghiên sống chết, không muốn cho Kỳ Kỳ nói ra trước mặt mọi người, không muốn tha thứ cho Trương Thông. Cô cắn cắn môi, trong lòng một mảnh chua xót, mũi cũng cay, cô quay đầu nhìn Trương Thông, hung hăng tát hắn một cái, lạnh lùng nói. Trần Hy, đi nói với nhà làm phim. Chị nói bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng, chị trả. Vương Hâm muốn rút đầu tư thì để hắn ta rút. Đời này, Trương Thông đừng nghĩ bước vào đoàn phim của chị nữa. Nếu anh ta không đồng ý, em để anh ta đến tìm chị. Cô nói xong, đi đến trước mặt bác Nghiên, còn đang rơm rớm nước mắt. Nhìn bộ dáng mới vừa khóc xong của nhóc, trong lòng khó chịu. Cô vươn tay ôm lấy bác Nghiên nói với nhóc. Thật xin lỗi Nghiên Nghiên. Bác Nghiên không biết vì sao cô phải xin lỗi. Nhóc không biết ba nhóc đã nói câu kia với mẹ nhóc, chỉ mím môi, lắc lắc đầu. Phó Mẫn Chi bế nhóc lên, đi ra khỏi chỗ đó. Yến Thanh Trì nhìn thân ảnh rời đi của Phó Mẫn Chi. Quay đầu lại, chỉ thấy bác Phong hung hăng đá Trương Thông một chân, đuổi theo Phó Mẫn Chi. Yến Thanh Trì chật chật hai tiếng, nhìn về phía Trương Thông. Trước đó, đã nhắc nhở cậu rồi, cậu không nghe. Bây giờ đã phải tấm ván sắt rồi. Trương Thông còn chưa tỉnh táo khỏi chuyện Phó Mẫn Chi khai trừ hắn ta, đã nghe được những lời này của Yến Thanh Trì. Căm hận nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, vừa nãy anh đó mắng con thế nào? Bây giờ con có thể mắng lại. Yến Thanh Trì, Trương Thông phẫn nộ nói. Thế nào? Con muốn được tôi đánh à? cậu còn chưa bị đánh đủ sao? Trương Thông nghe vậy, nhất thời nói không ra lời. Kỳ Kỳ không biết mắng chửi người, nghẹn hồi lâu, chỉ có thể thở phì phì nói, anh mới không có giáo dưỡng, anh đi ra ngoài. Bé nói xong, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì mỉm cười nói rất đúng. Gia Mặc Thần thấy mọi chuyện gần như đã giải quyết xong, nên nhắc nhở Yến Thanh Trì, đi thôi. Yến Thanh Trì gật đầu, lôi kéo Kỳ Kỳ, thuận tiện mang theo Tô Tinh, đi đến liều nhỏ chờ diễn với cô bé. Tô Tinh cúi đầu, đi được hai bước, lại nhịn không được, nhìn Gia Mặc Thần. Gia Mặc Thần thấy cô bé luôn nhìn lén mình, mới hỏi, làm sao vậy? Tô Tinh vội vàng nói, không, không có gì. Yến Thanh Trì chọc cô bé. Gia Mặc Thần cũng là nam thần của em sao? Tô Tinh vội vàng bày tỏ chân thành. Không phải đâu lận ca, chỉ có anh là nam thần của em. Nhưng mà, cô bé hơi ngượng ngùng. Trước giờ em chỉ từng nghe nói về anh Gia Mặc Thần, chưa từng gặp anh ấy lần nào. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nên hơi tò mò. Phải không? Anh đẹp trai hay Gia Mặc Thần đẹp trai? Yến Thanh Trì hỏi cô bé. Tô Tinh không cần nghĩ đã trả lời. Anh đẹp trai, anh Gia Mặc Thần cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng anh. Yến Thanh Trì mỉm cười. Gia Mặc Thần bất đắc dĩ. Tô Tinh nhìn Kỳ Kỳ hỏi y. Bạn nhỏ này là em trai của Lận Ca sao? Hay là em trai của anh Gia Mặc Thần? Lúc Kỳ Kỳ kêu Yến Thanh Trì một tiếng ba ba, âm thanh rất nhẹ, nên trừ Yến Thanh Trì cũng không có người khác nghe được. Yến Thanh Trì nhìn Gia Mặc Thần. Gia Mặc Thần nói với Tô Tinh, không phải em trai, nhưng là một người rất rất rất thân. Tô Tinh thấy hắn nói chuyện mà không phải Yến Thanh Trì, nghĩ chắc là đứa nhỏ nhà thân thích của Gia Mặc Thần, giao cho hắn trông, nên đến đây chơi với hắn. Cô bé gật gật đầu, ồ một tiếng. Bọn họ nhanh chóng về đến liều nhỏ của Tô Tinh. Tô Tinh cảm ơn bọn họ. Cảm ơn. Yến Thanh Trì nhìn cô bé, vẫn hơi lo lắng cho cô. Trương Thông bị khai trừ khỏi đoàn phim Võ Lâm Trong Sương Mù, tất nhiên sẽ oán hận với những người mới ở đó. Nhưng dù là y, Phó Mẫn Chi, Kỳ Kỳ hay Bác Nghiên, bọn họ đều không phải người mà Trương Thông hay chỗ dựa Vương Hâm sau lưng hắn ta có thể đối phó. Chỉ có một người dễ xuống tay nhất chính là Tô Tinh. Y nhìn Tô Tinh hỏi cô bé, em biết vì sao anh không kêu em trình bày mọi chuyện xảy ra không? Tô Tinh lắc đầu. Yến Thanh Trì nói, bởi vì anh sợ Trương Thông sẽ vì cái này mà ghi hận em. Em biết đấy, em ở trong cái vòng này, hắn ta cũng ở trong cái vòng này. Sau lưng cậu ta lại có chỗ dựa, em thì không có gì cả. Cậu ta muốn khi dễ em, rất dễ dàng. Tô Tinh gật gật đầu, em biết rồi ạ. Tựa như những quân Nhật đó, muốn khi dễ ai cũng không dễ bằng khi dễ Ngân Linh. Cô bé nhìn Yến Thanh Trì, nhưng không sao hết. Cùng lắm thì sau này em không đóng phim, em không ở trong cái vòng này, anh ta sẽ không thể khi dễ em được. Yến Thanh Trì mỉm cười, y đã xem Tô Tinh và Khương Tiểu Minh đóng phim. Cô bé là một hạt giống tốt, không lý nào chỉ vì Trương Thông mà phải rời khỏi cái vòng này. Vậy em biết vừa nãy vì sao anh không để em trình bày mọi chuyện mà lại để Kỳ Kỳ nói không? Tô Tinh nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, hỏi y, vì sao? Bởi vì sẽ có người bảo vệ Kỳ Kỳ, Trương Thông không dám khi dễ nó. Anh Gia Mặc Thần sao? Tô Tinh hỏi y, đúng vậy. Tô Tinh cười cười, cảm thấy thật tốt. Em có WeChat của anh, cũng biết Weibo của anh đúng không? Tô Tinh gật đầu. Vậy chờ em lớn, nếu em còn muốn phát triển trong cái vòng này, nếu em muốn tiếp tục đóng phim, thì nói với anh, đừng tùy tiện ký với công ty quản lý nào. Nói anh biết trước có được không? Tô Tinh không hiểu lắm, nhưng việc này cũng không gây trở ngại Yến Thanh Trì là nam thần của cô bé, nên cô tín nhiệm Yến Thanh Trì vô điều kiện. Được ạ, vì Lận Ca anh đừng đổi số à. Được, Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Gia Mặc Thần nhìn bọn họ, nghe Yến Thanh Trì và Tô Tinh nói chuyện với nhau. Khoảnh khắc kia, hắn cảm thấy mình thấy được truyền thừa. Hắn thấy được mình đã từng ở trên người của Yến Thanh Trì. Hắn đi một người lâu như vậy rồi, cực cực khổ khổ, một tay phát triển nam tranh. Hắn cũng sẽ thấy mệt, muốn rời khỏi cái vòng này, dừng lại nghỉ ngơi, nhưng lại không có điều kiện như vậy. Mà bây giờ, hình như hắn đã tìm được người có thể tiếp nhận hắn, có thể để hắn yên tâm rời đi, nhưng lại không cần lo lắng sau khi mình rời khỏi, nam tranh có thể suy yếu hay không. Gia Mặc Thần cảm thấy hình như mình đã có thể an tâm lui vòng. Chương 141. Cùng ngày Trương Thông bị Phó Mẫn Chi đuổi khỏi đoàn phim, sản xuất gọi điện nói chuyện với cô xong, Vương Hâm lại gọi điện đến, nói là Tiểu Thông còn nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng Phó Mẫn Chi có thể cho hắn ta một cơ hội nữa. Để bù đắp sai lầm, hắn tình nguyện thêm đầu tư. Bác Phong tức giận đến mức đoạt điện thoại mắng Vương Hâm một trận, bản lĩnh mắng chửi của hắn là hạng nhất. Hung danh bên ngoài, Mắng đến Vương Hâm không còn lời nào để nói, xám xịt cúp máy. Bác Phong ném điện thoại lại cho Phó Mẫn Chi, cười lạnh nói: "Tiền tôi ra, đừng để tôi thấy con rùa con này lại xuất hiện trong phim của cô lần nào nữa, nhớ kỹ." Phó Mẫn Chi hơi bất đắc dĩ, giọng điệu nói chuyện như ra lệnh của hắn, không để ý đến hắn nữa, chỉ ôm Bác Nghiên hỏi nhóc muốn ăn gì. Bọn họ đi ăn cơm. Bác Nghiên muốn ăn cái gì Phó Mẫn Chi không biết, nhưng Kỳ Kỳ muốn ăn rau xào thì Yến Thanh Trì biết. Bọn họ đặt một chút món ăn địa phương đặc sắc và món cay Tứ Xuyên Kỳ Kỳ tương đối thích ăn về khách sạn. Kỳ Kỳ ăn rất vui vẻ, không hề vì chuyện xảy ra trước đó mà ảnh hưởng khẩu vị. Yến Khanh Trì hỏi Giang Mặc Thần, lần này mọi người ở đây mấy ngày? Cũng ở không được mấy ngày, Giang Mặc Thần nói, anh và chị đều phải tranh thủ lúc rảnh rỗi mới đến đây được. Chỉ để ăn Tết với em thôi, bây giờ ăn Tết xong rồi cũng phải về rồi. Yến Khanh Trì nghe hắn nói như vậy, trong lòng không hiểu sao lại hơi phiền muộn. Lúc không thấy mặt còn đỡ, nhưng gặp rồi lại ly biệt thì không dễ chịu như vậy, nhưng cũng không còn cách nào. Đời người, mỗi người đều có chuyện mình phải làm, ngay cả Kỳ Kỳ nhỏ như vậy cũng phải lưng mang cặp sách đi học. Bọn họ là người lớn, càng có nhiều chuyện bất đắc dĩ hơn nữa. Y gắp mấy đũa đồ ăn cho Giang Mặc Thần bỏ vào chén của hắn, lại gắp mấy đũa cho Kỳ Kỳ. Giang Mặc Thần nhìn y mỉm cười hỏi, sao vậy, luyến tiếc bọn anh à? Yến Thanh Trì gật đầu, phải, luyến tiếc. Giang Mặc Thần nghe vậy tim mềm mại lại. Hắn nhìn Yến Thanh Trì vươn tay cầm tay y, anh và Kỳ Kỳ lại ở thêm mấy ngày được không? Đương nhiên là được, trở về trước mùng 7 là được rồi. Vậy không phải anh rất vất vả sao, không được nghỉ ngơi đàng hoàng? Cũng được mà, không vất vả như em nghĩ đâu. Yến Thanh Trì không đành lòng, suy tư một phen, hẹn với hắn ở thêm 3 ngày, mùng 5 mới đi. Giang Mặc Thần rất săn sóc, nghe theo y. Yến Thanh Trì lại vui vẻ lên, lại gấp cho hắn mấy đũa. Trên đường về phòng, bọn họ gặp Mạc Kiến Anh. Tuy rằng Giang Mặc Thần chưa từng hợp tác với hắn, nhưng cũng đã nghe qua tên của hắn, biết hắn là hoàng kim vai phụ nổi danh, nên rất lễ phép chào hỏi hắn. Mạc Kiến Anh nhìn ba người bọn họ, cuối cùng dừng mắt trên người Kỳ Kỳ. Đây là... theo chị tôi đến, Giang Mặc Thần nói. Năm nay cha mẹ chị gái tôi đến đây ăn Tết. Vừa vặn tôi nghe nói Phó Đạo quay phim bên này, nên mang đứa nhỏ đến đây dạo. Mạc Kiến Anh gật đầu, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Yến Thanh Trì. Quan hệ của hai cậu không tồi nhỉ? Đều cùng một công ty mà, Giang Mặc Thần nói, còn từng quay phim cùng. Mạc Kiến Anh cười cười, nhìn dáng vẻ hai cậu chắc là ăn cơm rồi, tôi đi ăn đây, lần sau lại nói. Được, Giang Mặc Thần ôn hòa nói. Hắn nhìn Mạc Kiến Anh rời khỏi, hỏi Yến Thanh Trì, các người ở đoàn phim vui vẻ với nhau không? Yến Thanh Trì gật gật đầu, cũng được. Vậy là tốt rồi, Giang Mặc Thần nhẹ giọng nói. Anh nghe vài người nói, Mạc Kiến Anh này hơi ngạo, không quá thích Lưu Lượng tiểu sinh bây giờ, các em ở chung được là tốt rồi. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, chắc cũng được. Kỹ thuật diễn của chú ấy đúng là khá tốt, lúc em và chú ấy diễn chung với nhau thì rất nhẹ nhàng, cảm thấy rất dễ bị kéo theo. Lúc đối diện với Trương Thông thì cảm thấy tính tình của Ôn Nghiêu thật quá tốt, có thể nhịn không đánh Hà Tiểu Soái, gặp em thì em đã trực tiếp đánh người. Giang Mặc Thần nghe vậy cười, vậy được rồi, sau này em không cần đóng cùng với cậu ta nữa. Đúng là chuyện tốt, không chỉ tốt với em, còn tốt với những diễn viên khác trong đoàn phim. Giang Mặc Thần và y nói đến đây, lại nghĩ đến Tô Tinh. Quan hệ của em và cô bé trong đoàn phim kia cũng tốt lắm sao? Chính là cô bé luôn kêu em là lận ca đấy. Anh nói Tô Tinh à? Yến Thanh Trì nhắc đến Tô Tinh, còn khó được ngượng ngùng. Em ấy là fan nhỏ của em. Anh nghe cách gọi của nó thì biết rồi. Con bé thích lận nhất ngang. Em muốn để sau này con bé ký với Nam Tranh sao? Cũng không phải muốn để con bé ký hợp đồng với Nam Tranh thật. Nhưng nó còn nhỏ, lại không có bối cảnh, sợ nó bị Trương Thông và Vương Hâm ảnh hưởng. Yến Thanh Trì giải thích nói. Thật ra nếu kỹ thuật diễn của nó không tồi, em có thể thuyết phục con bé ký hợp đồng với Nam Tranh. Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì vừa đi vừa nói. Con bé rất đẹp, nhìn sơ thì tính cách cũng không tồi. Nếu kỹ thuật diễn cũng tốt, như vậy cũng là một hạt giống tốt. Anh đúng là một ông chủ đủ tư cách đấy. Thời thời khắc khắc đều không quên chiêu binh mãi mã cho công ty của mình. Yến Thanh Trì trêu chọc hắn. Giang Mặc Thần ngẩng đầu nhìn y. Yến Thanh Trì thấy trong ánh mắt của hắn có vài thứ mình nhìn không ra, chậm rãi thu lại nụ cười hỏi hắn, làm sao vậy? Giang Mặc Thần lắc lắc đầu, không có gì. Hắn nói, đi thôi, về phòng trước. Yến Thanh Trì hơi bất mãn, chọc chọc hắn. Đã nói rõ ràng là không giấu giếm lẫn nhau mà, sao anh còn nói dối trước mặt em? Không phải nói dối, Giang Mặc Thần nhìn y, cũng không phải giấu giếm em, nhưng bây giờ em còn trẻ, vừa mới bước vào cái vòng này không bao lâu, Em có thể hưởng thụ lạc thú đóng phim được bao nhiêu thì cứ hưởng, đừng nhọc lòng mấy cái khác. Chờ sau này anh mới nói với em. Ngữ khí này của anh quả thật như ba em. Yến Thanh Trì lé mắt liếc hắn. Giang Mạc Thần cười, sờ sờ đầu y. Vậy em ngoan một chút, con trai nhỏ của ba. Yến Thanh Trì câm nín, lập tức nghe Kỳ Kỳ dạ một tiếng. Y cúi đầu, đã thấy Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Ngoan ngoãn nói, Kỳ Kỳ sẽ ngoan. Hai người lớn sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Yến Thanh Trì bế Kỳ Kỳ lên, hôn bé một chút. Sao con lại đáng yêu như vậy chứ? Y chọt chọt cái mũi của Kỳ Kỳ. Bảo bảo, con đã rất ngoan rồi, không cần ngoan hơn nữa. Nhưng phụ thân... Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, Giang Mạc Thần hơi ngượng ngùng. Đã đâm lao thì phải theo lao nói, chọc con chơi. Kỳ Kỳ ồ một tiếng, không nói nữa, ngoan ngoãn dựa vào lòng của Yến Thanh Trì, nhẹ nhàng cười. Giang Mạc Thần và Kỳ Kỳ thuê riêng một phòng ở khách sạn này, dù sao cũng không phải khách sạn của Giang gia. Giang Mạc Thần lại mang danh nghĩa tham bang, nên hai người cũng không dám quá phận, chỉ dám hôn hôn, rồi Yến Thanh Trì về phòng mình. Giang Mạc Thần nhìn y đi, lúc này mới có tâm tình nghĩ đến chuyện trước đó. Hôm nay hắn thấy Yến Thanh Trì và Tô Tinh nói chuyện. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, mơ hồ nhìn thấy mình năm xưa. Hắn nhớ tới lần đầu mình gặp Dịch Thành Phàm. Lúc ấy Dịch Thành Phàm xa xa, còn chưa phải thị đế trẻ tuổi như bây giờ. Hắn mới ra đời, mang theo dũng khí và nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất. Nhưng cũng đấu không lại quy tắc ngầm của công ty quản lý của mình. Bọn họ cùng chụp một bộ phim truyền hình. Dịch Thành Phàm lăn từ đỉnh núi xuống giữa cái nắng gắt nhất mùa hè. Cánh tay và cẳng chân đều bị thương. Nhưng hắn lại một bộ dáng không sao cả. Hắn nhìn Giang Mạc Thần, bác đắc chỉ cười. Có không cam lòng, cũng có chấp nhận hiện thực. Hắn nói, đây có thể là bộ phim truyền hình cuối cùng của tôi, nên tôi muốn hoàn thành tốt một chút. Giang Mạc Thần khó hiểu, sao lại nói như vậy? Dịch Thành Phàm chỉ cười cười, không nói gì. Sau đó Giang Mạc Thần mới biết công ty quản lý của hắn để nghệ sĩ đi tiếp rượu nhà đầu tư. Dịch Thành Phàm tuổi trẻ quật cường, không muốn bị những người đó chiếm tiện nghi. Người đại diện bất mãn nên không cho hắn tài nguyên nữa. Bỏ hắn bị ghẻ lạnh ngồi một góc. Giang Mạc Thần tra xét hợp đồng của hắn, thời gian ký hợp đồng rất dài, nên người đại diện mới lên mặt như vậy. Hắn để phó tổng của Nam Tranh ra mặt. Năm thứ hai, Dịch Thành Phàm bị ghẻ lạnh. Thay Dịch Thành Phàm thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, đánh dấu hắn vào Nam Tranh. Dịch Thành Phàm nhìn thấy Giang Mạc Thần thì rất kinh ngạc. Giang Mạc Thần ngồi trên chủ tọa mỉm cười nhìn hắn. Khi đó Giang Mạc Thần cũng còn rất trẻ, mới 24 tuổi, vừa mới nhập vòng được 3 năm. Hắn nói với Dịch Thành Phàm, tôi cho cậu sân khấu, cho cậu tài nguyên, cho cậu tương lai. Tôi không cần cậu phải uống rượu với ai, đi ăn cơm với ai, càng không cần cậu bán đứng bản thân mình. Nhưng tôi yêu cầu cậu phải nhanh chóng hồng. Tôi và cậu ký hợp đồng 3 năm. Trong 3 năm này, cậu biểu hiện cho tốt. Mặc kệ là nhân khí hay là tác phẩm, ít nhất phải có một cái. Nếu cậu không có cả hai, vậy chỉ có thể chứng minh ánh mắt của tôi không tốt. Tôi chỉ có thể hủy hợp đồng với cậu, ngăn thiệt hại kịp thời. Dịch Thành Phàm không nghĩ tới mình còn có cơ hội chuyển mình. Vỗ cái bàn, bảo đảm với hắn. 3 năm thì 3 năm. Hắn nhất định phải để người đại diện và công ty quản lý trước kia biết mắt của mình đuôi mù thế nào. 3 năm sau, Dịch Thành Phàm đã có địa vị của mình trong giới truyền hình. Lúc ấy tuy rằng hắn không phải thị đế, nhưng đã là tiểu sinh mà rất nhiều đạo diễn yêu thích. Hợp đồng của hắn đã đến kỳ. Mới hỏi Giang Mạc Thần, cậu biết gần nhất có bao nhiêu công ty tung cành ô liu cho tôi không? 3 năm trước, cậu chỉ nghĩ nếu không nâng nổi tôi, vậy cậu phải ngăn thiệt hại kịp thời. Cũng không nghĩ đến nếu tôi hồng. Như vậy, cậu đã thay biết bao nhiêu người làm áo cưới không? Giang Mạc Thần cười cười, ném hợp đồng đến trước mặt hắn, bình tĩnh nói. Tôi cho cậu điều kiện tốt như vậy, một tay phủng cậu hồng. Nếu cậu nhấc chân là đi, vậy không chỉ là ánh mắt của tôi không tốt, hơn thế là ánh mắt của cậu thiển cận. Giữ lại cũng không để làm gì. Nhân lúc còn sớm thì đi đi. Cũng là ngăn thiệt hại kịp thời cho tôi. Dịch Thành Phàm cảm thấy tuy rằng lời nói của ông chủ công ty kiêm bạn tốt không dễ nghe, nhưng theo lý thì đúng là như vậy. Vì vậy, cũng chỉ không tán đồng nhìn hắn một cái, vừa nói, cậu không thể uyển chuyển một chút sao, vừa ký tên của mình xuống. Nam Tranh phát triển là một quá trình rất gian nan. Ban đầu, nó cũng không phải xuất sắc gì trong ngành giải trí. Thậm chí hắn còn không có được bao nhiêu minh tinh đang hồng. Nên Giang Mạc Thần mới lấy mình ra, tìm kiếm người thích hợp, tìm kiếm cơ hội thích hợp dưới con sông giới giải trí sâu không thấy đáy này. Hắn mệt mỏi hơn một minh tinh hoặc một tổng tài bình thường rất nhiều. Hắn phải cân bằng trách nhiệm giữa hai thân phận, phải gánh vác áp lực của hai thân phận. Hắn phải đảm bảo nhân khí và chất lượng tác phẩm của mình không giảm sút, lấy hai thứ đó củng cố địa vị của mình, để tân nhân của Nam Tranh có thể nhanh chóng mượn sức ảnh hưởng của hắn ở giới giải trí này hồng lên. Cũng phải phụ trách quy hoạch, mục tiêu và phát triển mỗi một năm của Nam Tranh. Chương 142. Hắn vẫn luôn muốn tìm một người có thể giúp hắn chia sẻ một phần trách nhiệm và áp lực. Nhưng mãi vẫn chưa tìm ra, hắn không có lý do gì để lấy danh nghĩa công ty kêu những nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhân khí của mình mang tân nhân. Việc này không công bằng với những nghệ sĩ đã thành danh, nhưng không ai muốn tiếp nhận vị trí của hắn, không tình nguyện đứng ở vị trí này đi khai quật tân nhân có tiềm năng, nhanh chóng làm tân nhân trưởng thành. Hắn luôn muốn tìm một người như vậy. Thẳng đến hôm nay, nhìn thấy Yến Thanh Trì nói với Tô Tinh, nếu em còn muốn phát triển trong cái vòng này, nếu em vẫn còn muốn đóng phim, thì nói với anh. Khoảnh khắc đó, Gia Mặt Thần cảm thấy mình tìm được rồi. Hắn nhìn thấy Yến Thanh Trì, cảm thấy chính là y. Nhưng sau khi nói chuyện phiếm với y, hắn mới phát hiện Yến Thanh Trì cũng không phải nhìn trúng tiềm năng của Tô Tinh. Y chỉ đơn thuần muốn bảo vệ kẻ yếu, đơn thuần không muốn fan nhỏ của mình phải chịu hãm hại không công bằng, nên mới nói những lời này. Gia Mặt Thần nhìn Yến Thanh Trì khi nói chuyện với hắn, bỗng nhiên nhận ra. Thật ra, y chỉ mới vào giới được 2 năm. Y còn rất trẻ, 23 tuổi. Kiếp sống diễn viên của y mới vừa bắt đầu không bao lâu. Y không nên, cũng không thể gánh vác áp lực nặng nề trên lưng khi mới ở tuổi này. Đối với Gia Mặt Thần, hắn có thể vất vả. Bởi vì từ nhỏ hắn đã biết, đứa nhỏ của Giang Gia chú định là không thể tồn tại an nhàn. Nhưng hắn không hy vọng Yến Thanh Trì cũng vất vả giống vậy, đặc biệt là khi bây giờ y vẫn còn rất trẻ. Nên hắn không nói cho Yến Thanh Trì suy nghĩ của mình. Hắn đã có dự định lui vòng, nhưng còn không phải là bây giờ, khi Yến Thanh Trì hoàn toàn vững gót chân, trở thành một diễn viên có thể một mình đảm đương một phía, hắn mới rời khỏi. Cho nên, ngay lúc này, Yến Thanh Trì còn chưa biết mấy cái đó. Y chỉ cần hưởng thụ thời gian đóng phim của mình là được. Chỉ thế là đủ rồi. Gia Mặt Thần và Kỳ Kỳ rời khỏi đoàn phim là 3 ngày sau. Đi về cùng bọn họ còn có Giang Gia và cha con Bác Gia. Yến Thanh Trì và Phó Mẫn Chi tiễn bọn họ một đoạn đường. Mới về đoàn phim, tiếp tục quay phim. Hôm nay quay cảnh Tiểu Hòa Thượng bị treo ở cửa thành, nửa đêm ôm nghiêu đoạt thi thể. Lá gan Khương Tiểu Minh lớn, tính tình hiếu động trời sinh. Lúc bị dây thép treo lên còn vô cùng hoạt bát, làm động tác bay lượn. Chờ Phó Mẫn Chi nhắc nhở sắp bắt đầu, cậu lập tức thả lỏng đầu giả chết. Yến Thanh Trì thay một bộ đồ đen đi đêm. Bộ này ôm sát vào người hơn bộ đồ luyện công trước đó, nhưng phá lệ có tinh thần. Tô Tinh thổi phồng khen y, lần ca, anh thiệt đẹp trai quá đi. Mà Kiến Anh nghe vậy ngẩng đầu nhìn y một cái, chỉ thấy Yến Thanh Trì đang cầm khăn chuẩn bị che mặt. Đôi mắt dưới ánh đèn linh động như nước, lại có vài phần ý vị rực rỡ. Từ lúc hắn đối diện với Yến Thanh Trì đến nay, Yến Thanh Trì luôn mặc bộ đồ luyện công màu trắng. Lúc này, mặc một bộ đồ đen, dưới bóng đêm, mang theo chút ý nhị khó nói nên lời. Hắn bất giác khép lại kịch bản trong tay, chuẩn bị xem y biểu diễn. Nhà tạo hình mang khăn che mặt lên cho y xong, che khuất nửa khuôn mặt của y, chỉ chừa lại một đôi mắt đẹp lộ ra ngoài. Phó Mẫn Chi giảng diễn cho y, Yến Thanh Trì chuyên tâm nghe, chờ sau khi Phó Mẫn Chi nói action, cảm xúc của y đột biến, cả người trở nên ngưng trọng. Tiểu hòa thượng chết, làm Ôn Nghiêu sinh ra sát ý với quân Nhật. Hắn thân là minh chủ, có trách nhiệm bảo vệ người trong võ lâm. Kết quả là để sau khi Tiểu Hòa Thượng chết còn bị treo ở trên cửa thành. Ôn Nghiêu nhìn Tiểu Hòa Thượng cách đó không xa, trong mắt một mảnh bình tĩnh, nhưng nắm tay siết chặt có thể nhìn thấy rõ ràng khớp xương đều đã trắng bệch. Ánh mắt của hắn thật sạch sẽ, mang theo một loại mông lung bừng tỉnh, hoài nghi sự kiên trì với quy tắc võ lâm của mình cho tới nay, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ tiết ra một tia đau thương. Là sự bi thương dưới lớp mặt nạ bình tĩnh của hắn. Thân thủ của hắn rất tốt, thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, bắn phi đao trong tay áo trúng quân Nhật trước cửa thành. Trong lúc bọn họ khủng hoảng, dùng kiếm chấm dứt sinh mệnh của bọn họ, cứu thi thể của Tiểu Hòa Thượng ra. Cảnh này quay rất thuận lợi, Phó Mẫn Chi thật vừa lòng, hô kết thúc công việc. Mạc Kiến Anh nhìn y chậm rãi cởi khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt sáng như hoa đào kia, không khỏi cảm khái. Khó trách con gái bây giờ đều thích loại tiểu thịt tươi này, đẹp trai. Đúng là có thể làm người khác sung sướng cả thể xác và tinh thần. Nhưng ngoài đẹp trai làm cơ sở, Yến Thanh Trì càng nhiều thêm một phần sức sống và tinh thần của người trẻ tuổi. Mà Kiến Anh nhìn y, không tự giác, nghĩ về mình lúc trẻ. Hắn hơi hoài niệm khoảng thời gian kia. Hoài niệm, lúc ấy mình còn trẻ. Hắn nhìn Yến Thanh Trì một cái, đứng lên đưa kịch bản cho trợ lý của mình, đi về. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi, Yến Thanh Trì mới ngẩng đầu, nhìn về hướng đi của hắn. Tối nay, Mạc Kiến Anh trộm nhìn mình quá nhiều lần. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân, nên cũng không để tâm. Y và Khương Tiểu Minh trò chuyện một lát, mới theo chân bọn họ cùng về khách sạn. Bởi vì Trương Thông rời khỏi, nên đoàn phim phải tìm người đóng vai Hà Tiểu Soái một lần nữa. Có chiêu bài của Phó Mẫn Chi, tin tức mới được thả ra. Đã có rất nhiều diễn viên trẻ đến thử vai. Cuối cùng, Phó Mẫn Chi cũng chọn được một nam diễn viên, vừa tốt nghiệp chính quy, kêu hắn nhanh chóng nhập tổ. Nam sinh được sủng ái mà lo sợ, liên tục đồng ý. Quả nhiên không đến mấy ngày, đã tiến tổ đưa tin. Vóc dáng của hắn không sai biệt lắm với Yến Thanh Trì, da hơi ngăm, nhìn qua hơi thẹn thùng. Nhìn thấy Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn, câu nệ tự giới thiệu. Tôi là Phương Thác, đóng vai Hà Tiểu Soái. Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn lễ phép đáp lại tên họ và nhân vật của mình. Phương Trác hỏi bọn họ, còn một người nữa đâu? Võ Lâm này không phải có bốn người tổng cộng sao? Em đây. Khương Tiểu Minh nghe hắn hỏi như vậy, giơ tay chạy tới. Em là Tiểu Hòa Thượng. Phương Trác nhìn đầu trọc tròn tròn của cậu bé, hơi khó hiểu. Em là Hòa Thượng thật sao? Khương Tiểu Minh sờ sờ đầu mình. A Di Đà Phật, thiện tai, thí chủ tuệ nhãn như đuốc, vậy mà nhìn thấu bần tăng. Yến Thanh Trì gõ đầu trọc của cậu một chút, nói với Phương Trác, thằng bé chọc cậu thôi. Nó là ngôi sao nhí, trước kia từng học công phu ở Thiếu Lâm Tự thôi. Phương Trác cũng không giận, cảm thấy Khương Tiểu Minh còn khá vui nhộn, cười cười, tiếp tục nói chuyện phiếm với bọn họ. Rất nhanh đã vào tháng 2, Tô Tinh và Khương Tiểu Minh cũng sắp đóng máy. Xuất diễn của Tô Tinh không tính là nhiều, chỉ vì gia vị của cô bé nhỏ, vai diễn phối hợp với Khương Tiểu Minh là nhiều nhất, gia vị cũng nhỏ, nên hai người cứ diễn rải rác, mới phải kéo dài hơn một tháng mới quay xong. Tô Tinh chỉ có 14 tuổi, chưa từng tham gia bất kỳ lớp học diễn xuất đứng đắn gì. Kỹ thuật diễn hoàn toàn dựa vào mình nghiền ngẫm. Cô bé là cô gái có năng lực, đồng tình tương đối mạnh. Diễn nhân vật bi kịch như Ngân Linh, rất dễ nhập diễn. Hơn nữa lúc diễn đến quá kích động, sẽ không khống chế được mình. Phó Mẫn Chi nhìn cô bé mặc trang phục của Ngân Linh, khắc khẩu với mẹ trong phim của mình. Cô bé không cách nào chấp nhận được ân nhân cứu mạng của mình, lại bị mẹ mình hại chết. Cũng không cách nào có trách cứ mẹ của cô, luôn miệng nói, mẹ là vì con. Cô khóc cười thê thảm, nước mắt nước mũi giàn giụa, sau đó cười khẽ hai tiếng, xoay người đập vào khung cửa. Phó Mẫn Chi thấy cô bé sắp đụng phải thật, vội vàng thấp giọng kêu, Tô Tinh. Yến Thanh Trì tay mắt lanh lẹ chạy tới kéo cô bé một phen. Mẹ Tô Tinh cũng sợ hãi chạy tới xem cô, vuốt mặt cô bé hỏi, không đụng vào thật chứ, có sao không con? Lúc này Tô Tinh như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, liên tục lắc đầu. Mẹ cô bé nhẹ nhàng thở ra, con đúng là hù chết mẹ. Yến Thanh Trì cũng hoảng sợ. Tô Tinh an ủi mẹ mình xong, nhìn Yến Thanh Trì giải thích với y, đôi khi em diễn nhập tâm quá thì sẽ như vậy, dừng lại không được. Lần ca anh không cần lo lắng, em không sao cả. Yến Thanh Trì nhìn cô bé trong lòng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy diễn viên diễn đến không rõ đâu là thật là ảo như Tô Tinh. Nhất thời cũng không biết nên cảm thấy tiềm lực vô hạn của cô bé hay nên lo lắng cho cô. Phó Mẫn Chi thấy cô bé đã điều chỉnh lại mới kêu cô qua bổ sung một ít màn ảnh. Trước đó cô bé đã diễn rất tốt, chỉ cần quay lại màn tông cửa là được. Bởi vậy cũng kết thúc rất nhanh. Tới đây cô chính thức đóng máy. Buổi tối lúc Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần gọi điện thoại nói đến chuyện này, y thật sự rất kinh ngạc. Có người diễn kịch diễn đến như vậy thật sao? Có. Gia Mặc Thần trả lời y. Nên mới có vài người diễn xong một ít nhân vật, áp lực lại không ra khỏi, mắc bệnh tâm lý, thậm chí hậm hực tự sát. Gia Mặc Thần thở dài, diễn viên có thể để mình nhập vào nhân vật, hòa làm một thể với nhân vật. Đối với nhân vật thì là chuyện tốt, nhưng đối với diễn viên lại thì không nhất định là tốt. Bởi vì nhân vật là nhất thời, tự như trước đó em đóng vai Mạnh Lạc, cũng giống như Ôn Như bây giờ. Cả đời này của em sẽ gặp được rất nhiều nhân vật, nhưng em chỉ có một. Một khi nhân vật của em ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng tốt thì may, nếu ảnh hưởng tiêu cực, em khắc phục không được, không ra khỏi nhân vật. Cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ là em mà thôi. Trước nay Yến Thanh Trì chưa từng nghĩ tới đóng phim còn phải gặp phải loại nguy hiểm như thế này. Y hỏi Gia Mặc Thần, anh sẽ như vậy sao? Gia Mặc Thần lắc đầu, anh là một người nhập diễn nhanh, ra cũng nhanh, anh sẽ không. Vậy anh cảm thấy em có thể như vậy không? Gia Mặc Thần cười cười, cái này phải hỏi em chứ. Trước mắt hình như còn chưa có. Yến Thanh Trì nhìn lại kiếp sống đóng phim của mình một chút. Cũng không có nhân vật nào mãnh liệt đến có thể ảnh hưởng đến tính cách vốn có của em. Vậy là tốt rồi. Vậy Tô Tinh là loại này, có phải tốt nhất là đừng đóng phim hay không? Gia Mạc Thần nghĩ nghĩ, cũng không thể nói như vậy. Tô Tinh còn nhỏ, tuổi này của nó là tuổi tương đối dễ dao động. Chịu ảnh hưởng của nhân vật cũng rất bình thường. Nếu sau khi nó thành niên 18 tuổi vẫn còn như vậy. Như vậy, cho dù nó có nhận phim, tốt nhất vẫn phải nhận một ít nhân vật tích cực, hướng về phía trước. Đừng đi khiêu chiến nhân vật tiêu cực. Nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm với nó. Yến Thanh Trì nghe vậy gật gật đầu. Hôm sau lúc Tô Tinh tới tiệm y cáo biệt, cố ý sửa soạn lại bản thân một chút. Cô bé thay áo khoác vải nỉ, hồng nhạt mình thích nhất. Không cài cúc áo ngoài, lộ ra áo lông và váy nhỏ đã được tỉ mỉ phối hợp bên trong. Thậm chí cô bé còn làm một kiểu tóc phức tạp, mang giày đế bằng, cầm di động xinh đẹp, xuất hiện trước mặt Thanh Trì. Lân ca, em phải đi rồi, anh có thể chụp thêm một tấm với em không? Yến Thanh Trì gật đầu. Đương nhiên có thể. Y nhìn cô bé trước mặt, rõ ràng. Đã trang điểm tỉ mỉ qua, khen ngợi. Hôm nay em rất đẹp. Tô Tinh bị y khen như vậy, hơi thẹn thùng, cúi đầu cười khẽ. Chương 143. Tô Tinh đưa điện thoại cho mẹ cô bé. Mẹ Tô giúp hai người bọn họ chụp cùng một tấm. Trên ảnh chụp, Tô Tinh ngây thơ đáng yêu, lại mỹ lệ. Yến Thanh Trì đứng bên cạnh cô bé, vươn tay làm chữ V trên đầu cô bé, giống hai cái tai thỏ. Y nói chuyện tối hôm qua, mình và Gia Mặt Thần thảo luận có liên quan đến Tô Tinh cho cô bé. Để sau khi cô bé thành niên, muốn nhận phim nào thì phải cẩn thận suy xét. Tô Tinh rất nghe lời gật đầu, còn đảm bảo với Y. Yên tâm đi lận ca, em đã đồng ý với anh rồi mà. Sau khi em lớn, nếu muốn đóng phim thì sẽ nói cho anh biết. Đến lúc đó anh có thể nhắc lại với em. Yến Thanh Trì cảm thấy cô bé đối với mình hơi giống em gái với anh trai. Nghe lời, hiểu chuyện, an tĩnh, ngoan ngoãn. Y không tự giác cười cười, ôn nhu nói. Được. Tô Tinh ôn nhu cười, má lúng đồng tiền nho nhỏ, nhìn qua phá lệ say lòng người. Tô Tinh đóng máy không bao lâu, Khương Tiểu Minh cũng đóng máy. Khương Tiểu Minh lăn lộn với mấy người đàn ông ở trong đoàn phim rất tốt. Cậu bé vui vui vẻ vẻ, chụp hình chung với mọi người trong đoàn phim, lại chọn mấy người cậu thích chụp riêng cùng. Trước khi đi còn lôi kéo Yến Thanh Trì, Tề Nguyễn, Phương Thác, ba võ lâm đồng minh nói. Nhớ phải nhớ em đó. Ba người gật đầu, Yến Thanh Trì quyến luyến sờ sờ đầu trọc của nhóc. Kêu cậu học tập cho giỏi. Khương Tiểu Minh vừa nghe câu học tập thì đầu to ra, vừa kêu đừng nói nữa, vừa lưu luyến không rời rời khỏi. Tiễn hai người bọn họ đi, Yến Thanh Trì nhàn hạ rất nhiều, xem tổng nghệ, cộng sự xuất sắc, Quảng Mai gửi cho mình. Hai người một tổ là cộng sự của nhau, cùng đi du lịch nước ngoài và thi đấu trò chơi. Y nghĩ tới ngày đó, Mạc Kiến Anh hỏi Y về Gia Mạc Thần. Kỳ Kỳ là ai? Y không muốn mỗi lần Kỳ Kỳ tới tham ban đều phải mang một thân phận không trong sáng. Y cảm thấy Gia Mạc Thần nói đúng. Đúng là bọn họ nên lót đường để sau này công khai. Nhận đi, chẳng qua tháng mấy bắt đầu. Nghe tổ tiết mục nói bắt đầu dự định là cuối tháng 4, nhưng còn chưa xác định. Yến Thanh Trì nghe cô nói như vậy cũng an tâm rồi. Cuối tháng 4, lúc ấy chắc mình đã đóng máy, cũng không tồn tại vấn đề cán tổng nghệ. Trừ tổng nghệ này, 6 tháng cuối năm cậu có sắp xếp gì không? Muốn nhận phim truyền hình hay điện ảnh gì khác không? Quán Mai hỏi Y. Có phim thích hợp không? Yến Thanh Trì hỏi. Tôi còn đang xem. Tôi cần xác định trước khoảng thời gian đó có thể được không? Có thể, Yến Thanh Trì nói. Nhưng tôi hy vọng kịch bản có thể tốt một chút. Nếu điều bình thường, vậy quên đi. Được, tôi gặp được phim thích hợp, sẽ nói cho cậu. Ừ. Yến Thanh Trì nói xong cúp máy, đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục chuyên tâm xem kịch bản. Hai ngày nay, Mạc Kiến Anh sắp đóng máy. Trong đoàn phim trừ Phó Mẫn Chi thì hắn là người có gia vị lớn nhất. Cho dù không phải nam chính, nhưng bằng vào lịch sử huy hoàng của mình, ai thấy đều phải kêu một tiếng, Mạc lão sư. Hai ngày nay Yến Thanh Trì vẫn luôn đóng phim với hắn, y cảm thấy Mạc Kiến Anh không hổ là lão tiền bối, luôn cho y rất nhiều kiến nghị hữu dụng. Có vài lúc chỉ cần nói một câu là có thể làm người thấu triệt. Yến Thanh Trì rất bội phục hắn, nên mỗi lần thỉnh giáo xong, đều khách khách khí khí cảm ơn hắn. Cảm ơn Mạc lão sư. Mạc Kiến Anh rất thích bộ dáng nghe lời hiểu chuyện của y, mỉm cười nói, không cần khách khí. Hắn nhìn Yến Thanh Trì hỏi y, cậu đã nhận phim sao chưa? Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, còn chưa nhận. Cậu muốn đóng phim điện ảnh không? Nếu có phim thích hợp, tất nhiên là muốn. Vậy cậu muốn đóng phim của đạo diễn Lôi Hạo không? Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nhắc đến Lôi Hạo. Lôi Hạo khác với Phó Mẫn Chi, hắn là đạo diễn phim thương mại trứ danh, cũng là đạo diễn phim thương mại có sức kêu gọi phòng vé nhất bây giờ. Quán quân vòng bán vé năm trước chính là bộ Xoay Trái Xoay Phải của Lôi Hạo. Yến Thanh Trì vội vàng gật đầu, đương nhiên muốn. Ai mà không muốn đóng phim điện ảnh của đạo diễn Lôi Hạo chứ? Mà Kiến Anh nghe y thẳng thắn thành thật, trả lời. Cũng không cảm thấy y quá con buồn, chỉ cảm thấy y thật thẳng thắn. Hắn nghĩ nghĩ nói, vậy để tôi hỏi một chút đi, chờ mấy ngày nữa lại nói với cậu. Yến Thanh Trì không nghĩ tới mình lại được Mạc Kiến Anh dìu dắt, hơi kinh hỉ. Vậy thật cảm ơn ngài. Không có việc gì, tôi thấy cậu rất hiểu chuyện, tôi thích người hiểu chuyện. Từ sau khi Yến Thanh Trì lớn lên, thì rất ít người dùng từ hiểu chuyện để hình dung y. Y cảm thấy từ này được nói ra từ miệng của Mạc Kiến Anh thì hơi kỳ quái. Vì thế nói, Mạc lão sư, ngài có thể đổi từ khác hình dung tôi không? Hiểu chuyện, đều để hình dung trẻ con. Mạc Kiến Anh tốt tính hỏi y, vậy cậu muốn tôi đổi từ nào để hình dung cậu? Yến Thanh Trì rất dễ nói chuyện, chỉ cần không phải loại từ hiểu chuyện như thế là được. Mạc Kiến Anh hiếm khi sinh ra tâm tư trêu đùa, nghe lời. Đó không phải cùng một nghĩa sao? Vậy cậu thích từ gì? Mạc Kiến Anh hỏi y. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hay là khen tôi năng lực học tập mạnh đi. Tôi cảm thấy năng lực học tập của tôi có thể coi như là tương đối mạnh. Được, Mạc Kiến Anh thuận theo nói. Năng lực học tập của cậu rất mạnh, cái này rất tốt, cố gắng nỗ lực, tương lai không thể ngờ. Cảm ơn Mạc lão sư. Yến Thanh Trì cảm ơn hắn. Bên này y mới vừa nói cảm ơn xong, Phó Mẫn Chi đã kêu y qua. Yến Thanh Trì nói một tiếng với Mạc Kiến Anh, rồi chạy qua, hỏi Phó Mẫn Chi, làm sao vậy Phó Đạo? Phó Mẫn Chi chỉ cảnh của y ở trên mái nói, cậu xem chỗ này cảm xúc của cậu rất tốt, chỗ này thì hơi nhạt. Cậu ủ cảm xúc lại, quay lại lần nữa. Yến Thanh Trì gật đầu, được. Y nhìn màn ảnh của mình, thật ra hai cảm xúc này khác biệt không quá lớn. Bản thân Ôn Nghiêu chính là một người không thích bày tỏ cảm xúc. Phó Mẫn Chi đã từng nói với y, trên người Ôn Nghiêu có ôn nhu, trong đạm mạc và thương xót đối với vạn vật. Hơi giống y ở một số thời điểm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phó Mẫn Chi chọn y. Yến Thanh Trì cảm thấy mình đúng là bỏ rất nhiều tâm huyết vào nhân vật Ôn Nghiêu này. Ôn Nghiêu không nói, biểu tình không biến hóa nhiều, nên rất nhiều cảm xúc cũng chỉ có thể truyền đạt bằng mắt. Việc này rất khảo nghiệm kỹ thuật diễn, tỉ như cảnh bình đạm này, khác biệt kia đúng là rất nhỏ. Phó Mẫn Chi không nói, chắc chắn y không phát hiện được, người xem càng không phát hiện được, nhưng cố tình Phó Mẫn Chi lại nhìn ra. Lần này cuối cùng Yến Thanh Trì cũng hiểu được vì sao Phó Mẫn Chi lại là đại đạo diễn từng lấy thưởng. Vì cô nghiêm khắc và tinh tế với từng cảnh quay, quả thật như là một dụng cụ kiểm tra đo lường tinh vi, đôi mắt và cảm giác của cô chính là công cụ kiểm tra đo lường tốt nhất, nên cô mới có thể khống chế tốt mỗi một cảnh phim, tạo ra một tác phẩm xuất sắc. Yến Thanh Trì nhanh chóng đi quay lại cảnh này, mà Kiến Anh ngồi trên ghế nhìn y. Trợ lý bên cạnh hỏi hắn, nhìn ra ngài rất thưởng thức Yến Thanh Trì. Là có hơi thưởng thức, mà Kiến Anh thành thật nói. Vậy cậu ta đúng là rất may mắn, trợ lý nói. Mà Kiến Anh cười cười, nhẹ nhàng nói, hy vọng cậu ta cũng cảm thấy như vậy. Trợ lý lập tức phụ họa nói, sẽ mà. Buổi tối, Yến Thanh Trì đang xem kịch bản, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Y ra ngoài mở cửa, thấy là trợ lý của Mạc Kiến Anh, hơi kinh ngạc. Cậu tìm tôi. Trợ lý gật đầu. Mạc lão sư tìm cậu. Yến Thanh Trì khó hiểu, y nghĩ nghĩ. Cảm thấy có thể là chuyện của đạo diễn Lôi Hạo trước đó đã nói, nên cũng không hỏi nhiều, đóng cửa đi theo trợ lý của Mạc Kiến Anh. Mạc Kiến Anh đang xem kịch bản mới của Lôi Hạo, thấy Yến Thanh Trì tới, phất phất tay để trợ lý rời khỏi, kêu Yến Thanh Trì tới. Yến Thanh Trì đi qua, đã thấy trên bàn trà trước mặt đặt một kịch bản. Ngồi, Mạc Kiến Anh vỗ vỗ sofa bên cạnh mình. Yến Thanh Trì ngồi xuống hỏi hắn, nghe tìm tôi. Mạc Kiến Anh đẩy đẩy kịch bản ở trên bàn trà về phía y. Đây là kịch bản phim mới, rạp hát lớn gạo thét của Lôi Hạo. Nam hai trong đó là cháu trai của nam chính. Ở cùng một nhà với nam chính, hai người nhìn nhau không thuận mắt. Giai đoạn trước luôn biến đổi đa dạng phương pháp lăn lộn đối phương. Giai đoạn sau, vì bộ kịch trong rạp hát lớn bị bắt hợp tác, do đó trở thành một thế hệ tân sinh. Nhân thiết của nam hai này rất tốt, xuất diễn cũng nhiều. Nam chính là ảnh đế, Ngô Độ xuất diễn. Tôi muốn đề cử cậu đóng nam hai, cậu thấy thế nào? Tôi cảm thấy đây là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Chuyện tốt như vậy thật sự có thể đến phiên tôi. Trong lòng Yến Thanh Trì hoài nghi, đương nhiên tôi đồng ý. Nhưng đạo diễn Lôi Hạo đồng ý sao? Tôi từng hợp tác với Lôi Hạo mấy bộ phim. Chút quyền lên tiếng vẫn phải có. Nếu cậu có ý, có thể đi thử vai trước. Tôi cảm thấy chắc là không có gì. Yến Thanh Trì vẫn cảm thấy bất an. Y đi đường tới, tài nguyên điện ảnh cũng coi như thuận lợi. Gia Mặt Thần giúp y giật dây thử vai Lạc Đường. Nhưng đó là vì y và Gia Mặt Thần là vợ chồng. Y lại là nghệ sĩ của Nam Tranh. Quán Mai giúp y nhận tới Chuyến Đi Bằng Hữu, Miên Miên Miên Hoa Đường. Đó là vì Quảng Mai là người đại diện của y. Đó là chức trách của cô, Phó Mẫn Chi, cho mình nam chính của Võ Lâm trong sương mù. Đây là một phần là vì Amok to Mr. Quy, một phần là vì mình gián sát nhân thiết. Nhưng mà Kiến Anh, vì sao hắn lại tình nguyện dìu dắt mình như vậy chứ? Thứ tôi nói thẳng, Yến Thanh Trì nói, có thể được ngài đề cử và dìu dắt đương nhiên tôi rất vui. Nhưng mà tôi không hiểu lắm, vì sao ngài lại tình nguyện dìu dắt tôi như thế? Y nhìn thoáng qua kịch bản trên bàn trà. Bộ phim này, chắc cũng là bộ phim tốt nhất ngài có thể nhận bây giờ đi. Mà Kiến Anh cười cười, hắn cảm thấy Yến Thanh Trì không hổ là người mình coi trọng, đúng là rất thông minh. Còn nói rất đúng, đây đúng là kịch bản tốt nhất trên tay tôi. Tôi đóng nam 3 trong đó. Nếu cậu có thể tham gia bộ điện ảnh này, đóng nam 2, chúng ta lại có thể tiếp tục hợp tác rồi. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, cậu hỏi tôi vì sao, tôi cũng ăn ngay nói thật. Tôi rất thưởng thức cậu, thậm chí có hơi thích cậu. Tôi ra sức nhiều như vậy, hết lòng đề cử cậu trở thành nam 2 của bộ phim này. Đương nhiên là có yêu cầu. Tôi hy vọng cậu có thể thân cận với tôi một chút. Yến Thanh Trì chấn kinh rồi. Y cảm thấy chắc mình ảo giác, bằng không Mạc Kiến Anh vẫn luôn nhân mô nhân dạng, nhìn qua đoan chính, đáng tin cậy như thế. Sao lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Đây là muốn quy tắc ngầm y. Yến Thanh Trì cảm thấy chính là kiếp sống ở giới giải trí của mình đã viên mãn. Đội trên đạp dưới Kỷ Tư Hưng y gặp. Bị ông chủ công ty quản lý bao dưỡng Tống Lập y gặp. Bị phú thương bao dưỡng Trương Thông y gặp. Giáp mặt kêu anh sau lưng chửi má nó Nguyễn Văn Hiên y gặp. Bây giờ cuối cùng y cũng gặp quy tắc ngầm trong truyền thuyết. Còn là một lão tiền bối, áo mũ chỉnh tề, được mọi người tôn kính. Yến Thanh Trì bất giác nhớ lại một câu nói trên mạng. Những ông già dê đều rất xấu. Y nhìn Mạc Kiến Anh, những tôn trọng và kính nể trước đó nháy mắt tan rã. Nên nói ngữ khí, nói chuyện cũng không kính trọng như trước. Y sờ bút ghi âm trong túi của mình, ấn mở, giả vờ hồ đồ nói. Những lời này của Mạc lão sư là có ý gì? Tôi không hiểu lắm. Mạc Kiến Anh cười cười, cậu là một người thông minh, cậu không hiểu sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Đúng là tôi không hiểu, y nói. Trước giờ không ai nói mấy lời này với tôi. Mạc Kiến Anh thấy y hiểu, lại diễn không hiểu. Dù sao cũng là người mình coi trọng. Dỗ hai câu cũng bình thường, vì thấy hắn nói. Em theo anh đi. Em đi theo anh. Anh sẽ không bạc đãi em. Yến Thanh Trì mỉm cười. Tôi đi theo ông thế nào? Giống trợ lý của ông như vậy sao? Em nói đi. Tôi đang là diễn viên không sầu lo. Vì sao lại phải làm như trợ lý của ông chứ? Mạc Kiến Anh thở dài, bắt lấy cánh tay của y. Yến Thanh Trì trực tiếp tránh đi. Y đứng lên, nhìn Mạc Kiến Anh từ trên cao xuống. Mạc Kiến Anh cảm thấy y như thế cũng rất thú vị. Hắn chính là coi trọng mặt và tính cách của Yến Thanh Trì. Cảm thấy y hiểu chuyện nghe lời ở trước mặt mình. Nhưng ở trước mặt những người khác rất lợi hại. Hắn nhớ rõ Yến Thanh Trì, giáo huấn Trương Thông kia. Cái loại tiêu sái kiêu ngạo của thiếu niên, đó là thanh xuân đã mất của hắn. Nhưng Yến Thanh Trì đang ở thời điểm rực rỡ nhất. Nên hắn bị Yến Thanh Trì hấp dẫn, rồi sau khi thấy Yến Thanh Trì ngoan ngoãn trước mặt mình, nên sinh ra yêu thích. Hắn ôn nhu khuyên Yến Thanh Trì, em không cần phải như vậy. Trước đó không phải chúng ta ở chung rất vui sướng sao? Anh là một tình nhân rất săn sóc. Anh sẽ tốt với em. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn có thể nói mấy lời vô sĩ này một cách đường đường chính chính như vậy. Y nhìn Mạc Kiến Anh. Trước đó chúng ta ở chung vui vẻ là vì tôi xem ông như tiền bối, kính trọng ông có được không? Sau này em cũng có thể như vậy. Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng. Ông đúng là không e lệ. Anh cũng không cần em thích anh. Anh chỉ là thích bộ dáng hiểu chuyện của em ở trước mặt anh. Nếu em là vì kính trọng, như vậy em có thể tiếp tục kính trọng anh cũng được. Yến Thanh Trì cảm thấy buồn cười. Kính trọng ông cái gì? Kính trọng ông muốn quy tắc ngầm tôi sao? Thanh Trì, đừng kêu tôi như vậy. Yến Thanh Trì ngắt lời hắn. Chúng ta không thân, tôi nghe ghê tởm. Em không thân với anh. Em và Gia Mạc Thần tương đối thân đúng không? Mạc Kiến Anh đột nhiên nói. Yến Thanh Trì nhướng mày nhìn hắn. Mạc Kiến Anh hỏi y, em thích Gia Mạc Thần. Ông nhắc người khác làm gì? Mùng 1 Tết cậu ta đến thăm bang em. Thời gian đó không khỏi quá sớm đi. Chính ông tâm tư bất chính. Thì cảm thấy người trên toàn thế giới đều tâm tư bất chính à? Yến Thanh Trì trào phúng nói. Ít nhất anh có thể cho em điện ảnh của đạo diễn Lôi Hạo. Gia Mạc Thần có thể cho em sao? Huống hồ anh cũng không yêu cầu em thích anh. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được. Ông xem tôi là cái gì? Yến Thanh Trì cảm thấy buồn cười. Thú cưng ông nuôi sao? Còn ngoan ngoãn ở bên cạnh ông. Ông muốn tôi gâu gâu 2 tiếng cho ông nghe không à? Bây giờ em quá kích động. Em bình tĩnh một chút. Ngắm lại kỹ càng. Chúng ta lại nói nữa. Ông nghĩ nhiều. Yến Thanh Trì lạnh nhạt nói. Tôi không kích động. Tôi rất bình tĩnh. Tính ra, tôi cảm thấy ông mới cần bình tĩnh. Ngắm lại kỹ lời mình vừa mới nói đi. Đó là lời của người nói sao? Thoạt nhìn ông cũng là nhân mô nhân dạng, sao lời nói ra lại như súc sinh vậy? Mà Kiến Anh nghe vậy không khỏi hơi tức giận. Tôi cho cậu thể diện, cậu đừng có được nể mặt mà không biết xấu hổ. Những lời này, một dấu ngắt câu, tôi cũng không thay đổi, tặng lại cho ông. Yến Thanh Trì trào phúng nói, ông mới đừng được nể mặt mà không cần. Yến Thanh Trì, cậu nghĩ kỹ rồi. Bây giờ cậu nhận phim của Phó Mẫn Chi. Nhưng phim của Phó Mẫn Chi được giới phê bình khen ngợi nhiều, nhưng ít có người mua vé đi xem. Cậu không có một bộ phim thương mại quấn thân, phòng bán vé không được tán thành, thì cậu vĩnh viễn không có cách nào được đảm nhiệm diễn viên chính phim thương mại của đạo diễn lớn. Chỉ có thể diễn mấy bộ điện ảnh thần tượng thanh xuân thôi. Vậy cũng không tồi, cũng tốt hơn ông bây giờ, muốn diễn mà không được. Cậu đồng ý với tôi, thật ra cũng không tổn thất gì đúng không? Trước kia, ông cũng khuyên người khác như vậy sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Ông ra kịch bản thuần thục như vậy, tôi không phải là người đầu tiên đâu phải không? Ông còn dùng chiêu này ngầm ai rồi? Không nhìn ra à? Ông giấu còn rất sâu. Còn là lão tiền bối, đức cao, tài nghệ vẹn toàn. Yến Thanh Trì hừ lạnh một tiếng, rác rưởi. Cậu đừng quá phận. Mạc Kiến Anh đứng lên, hắn cao 1m82, cao hơn Yến Thanh Trì một chút. Nhưng Yến Thanh Trì làm sao sợ hắn? Y nhìn Mạc Kiến Anh. Ông có lá gan nói với tôi những lời này, nên phải chuẩn bị tốt tâm lý bị tôi mắng chửi. Ông cảm thấy mình không phải rác rưởi sao? Khoác một thân da người, nhìn thì nhân mô nhân dạng. Hậu bối tín nhiệm ông, đạo diễn tin cậy ông, kết quả thế nào? Cởi da người của ông ra, ông chính là súc sinh. Còn là cái loại không biết xấu hổ nhất nữa. Mà Kiến Anh vươn tay muốn giáo huấn y, Yến Thanh Trì bắt lấy cánh tay của hắn, trực tiếp, tá cổ tay hắn. Mà Kiến Anh kêu một tiếng, Yến Thanh Trì xoắn cánh tay hắn lại, trực tiếp đè hắn xuống bàn trà. Trong phim, kêu ông hai tiếng ba ba, thì ông xem mình là ba ba của tôi thật à? Còn muốn đánh tôi, ông xứng sao? Y nhìn cánh tay bị xoắn đến nghe răng trợn mắt của Mạc Kiến Anh. Ông như vậy còn muốn ngủ tôi? Cũng không lấy gương soi lại bộ dáng chó chết của mình đi. Yến Thanh Trì nói xong, thả cánh tay của hắn ra, hung hăng đạp hắn một chân. Thẳng đến người ngã trên mặt đất mới vỗ vỗ tay xoay người rời khỏi. Mạc Kiến Anh ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Sao cũng không nghĩ đến con dê rừng mình coi trọng lại là một con sói hoang. Yến Thanh Trì, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, hắn hô. Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Tôi muốn xem, ông không buông tha tôi thế nào. Cậu cảm thấy, nếu tôi nói cậu ý mình hồng, nhân khí cao, khi dễ tôi trên mạng, mọi người sẽ đứng về phía bên nào? Chương 144. Yến Thanh Trì cười. Vậy ông cảm thấy nếu fan của ông biết, ông là lão háo sắc, mặt người giả thú không biết xấu hổ như vậy, có thể thất vọng không? Bọn họ sẽ không biết. Nhưng bọn họ sẽ biết cậu động thủ với tôi. Ồ, tôi rất sợ nhà. Yến Thanh Trì bóp giọng, ra vẻ, mảnh mai nói. Sau đó y khinh thường cười một tiếng. Đi nói đi. Ai không nói là cháu trai của người kia. Rác rưởi. Yến Thanh Trì bước ra khỏi phòng của Mạc Kiến Anh. Lòng tràn đầy lửa giận. Mệt y trước giờ luôn cho rằng Mạc Kiến Anh là một tiền bối tốt. Còn tôn trọng Mạc Kiến Anh có thêm. Không nghĩ tới. Vậy mà là lão súc sinh ghê tởm như thế. Còn muốn ngủ y? Bộ nhìn y ngủ ngon như vậy sao? Thật là rác rưởi, súc sinh, lão khốn nạn. Yến Thanh Trì vừa dừng ghi âm, nhìn tập tin tự động được lưu, vừa quẹt thẻ vào phòng mình, gọi điện thoại cho Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần vừa dỗ bạn nhỏ Giang Chi Nghiên ngủ xong, đã nghe di động vang lên. Hắn sợ đánh thức Nghiên Nghiên, vội vàng cầm di động ra khỏi phòng Nghiên Nghiên. Alo, hắn ôn nhu nói. Hắn vừa nói xong chữ này, đã nghe Yến Thanh Trì đầu bên kia điện thoại, thở phì phì cả giận nói. Cha Mạc Thần, anh biết em vừa gặp chuyện gì không? Em nói sợ anh cũng không dám tin. Trời ơi, cuộc sống giới giải trí của em cũng quá muôn màu muôn vẻ rồi. Làm sao vậy? Làm em tức giận thành như vậy? Cha Mạc Thần đi vào phòng ngủ của mình, ngồi xuống sofa. Em nói anh nghe, anh phải quý trọng em cho tốt, nếu không ngày nào đó, nói không chừng em sẽ đi theo người khác mất luôn. Cha Mạc Thần cười cười. Những cái này có liên quan gì với nhau à? Mạc Kiến Anh kia, lão lưu manh mặt người giả thú, vậy mà muốn ngủ em. Còn nói rất dễ nghe. Cái gì? Em theo anh đi, anh muốn thân cận với em. Còn muốn đụng tay em. Thật là ghê tởm, chết đi được. Đồ chó già mà không đứng đắn. Da Mạc Thần cả kinh. Em nói cái gì? Mạc Kiến Anh muốn ngủ em. Đúng vậy. Em nói mà sao đột nhiên ông ta lại tốt bụng, đề cử em cho đạo diễn Lôi Hạo. Nói để em đóng phim của ông ấy, thì ra là tồn tại loại tâm tư này. Bộ nhìn em là người ngủ ngon như vậy sao? Mắt chó của ông ta mù rồi đi. Da mặt thần bị câu. Bộ nhìn em ngủ ngon như vậy sao của y làm cho tức cười. Yến Thanh Trì đẹp, nhưng diện mạo quá mức diễm lệ, thiên về âm nhu một chút, không khỏi hơi tục khí. Lần đầu tiên gặp mặt, luôn dễ làm người ta cảm thấy y là một bình hoa. Dù là Giang Mặc Thần, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y cũng bị bề ngoài của y lừa gạt, cho rằng y là loại người, người đẹp bình qua, ngốc nghếch ngu xuẩn. Chắc là Mạc Kiến Anh cũng không khác gì mình lúc mới gặp Yến Thanh Trì lần đầu. Hai người tiếp xúc một thời gian, có phải em biểu hiện trước mặt ông ta không tệ lắm phải không? Hắn hỏi. Đúng vậy, Yến Thanh Trì gật đầu. Trước đó không phải đã nói với anh, em cảm thấy kỹ thuật diễn của ông ta tốt, lại kính trọng ông ta là lão tiền bối, nên rất thu liễm trước mặt ông ta. Em thật tôn trọng ông ta, kết quả thế nào? Ông ta còn không bằng tiểu nhân Trương Thông, chân thật kia đâu. Vậy đúng rồi, Gia Mặt Thần nói, ông ta coi trọng em, lại nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của em ở trước mặt ông ta, nên cảm thấy em không có sức uy hiếp gì, mới dám nói với em mấy lời như vậy. Nhưng không nghĩ tới, em cũng không phải mèo con dịu ngoan gì. Em là một con báo con, dương nanh múa vuốt. Đúng vậy, xem em có cắn chết ông ta không? Yến Thanh Trì tức giận nói. Giang Mặc Thần hơi đau lòng y. Em không có chuyện gì thì tốt rồi. Không thể tưởng được ông ta là loại người này. Em lại gặp phải loại chuyện như thế. Biết vậy, anh nên về trễ một chút. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, lập tức cười. Cười một cái, vậy mà giảm bớt không ít tức giận ở trong lòng. Anh còn muốn trễ nữa sao? Đã là tháng 2 rồi. Còn muốn trễ nữa? Có thể trễ hơn 2 tháng nữa đó. Anh nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là nghĩ về em. Gia Mặt Thần dỗ y, xảy ra loại chuyện này, anh nên ở bên cạnh em mới đúng. Vốn dĩ Yến Thanh Trì gọi điện cho hắn, chỉ vì cảm thấy chuyện này đã ghê tởm, còn làm người ta tức giận, nên nhịn không được oán giận với Gia Mặt Thần một chút. Kết quả nghe hắn nói như vậy, tâm tình lại tốt lên không ít. Lửa giận ở trong lòng không biết hạ xuống từ lúc nào. Không có việc gì, em chỉ đơn thuần bị chuyện này làm cho ghê tởm. Không nghĩ tới ông ta lại là loại người này. Nhưng thật ra ông ta cũng không kiếm được chỗ tốt gì ở trong tay em. Còn bị em đánh trả trật khớp cổ tay luôn rồi. Dám nói mấy lời này với em, thật là ăn gan hùm mật gấu, to gan lớn mật. Gia Mặt Thần nghe y thở phì phì. Trong đầu không tự giác hiện ra một Yến Thanh Trì phòng gai hàm, giận thành cá nóc. Hắn hơi muốn nhìn y như vậy một chút, vì thế ôn nhu nói. Em cúp máy đi, anh gọi video cho em, anh muốn nhìn em một chút. Yến Thanh Trì nghe vậy cũng hơi muốn nhìn hắn, nên treo điện thoại, chờ Giang Mặc Thần gọi video đến. Giang Mặc Thần điện đến, chỉ thấy Yến Thanh Trì đang ngồi trên sofa, xếp gọn hai chân, hai tay ôm ngực, tức giận đến không tự giác mà cắn răng. Giang Mặc Thần muốn sờ sờ đầu y, gần gũi dỗ dỗ, nhưng lại ngại khoảng cách quá xa xôi, chỉ có thể làm ngữ khí của mình ôn nhu hơn một ít, an ủi nói. Đừng nóng giận, vì loại chuyện này mà tức giận thì không đáng giá, em không có việc gì là tốt rồi. Em chỉ nghĩ không ra, ông ta cũng coi như là lão tiền bối thanh danh bên ngoài. Mọi người đều vô cùng tôn kính ông ta. Cần gì phải làm loại chuyện này? Trên đời này, có tiểu nhân thật, thì cũng có ngụy quân tử. Chỉ là tiểu nhân thật dễ dàng phát hiện, ngụy quân tử giấu đến sau thôi. Yến Thanh Trì vẫn tức giận. Gia Mặt Thần hỏi y. Em giải quyết ông ta thế nào? Nghe em vừa nói là đánh ông ta sao? Vậy ông ta thế nào? Có uy hiếp em không? Đương nhiên là có. Ông ta buông lời hung ác lại cho em, nói muốn nói em, ỷ vào nhân khí cao nên khi dễ ông ta lên trên mạng à. Yến Thanh Trì cười lạnh, em mà sợ. Gia Mặt Thần nghe vậy, nhăn mi lại, đương nhiên em không sợ ông ta, nhưng dù sao hình tượng của ông ta trong mắt đại chúng rất tốt. Em lại là lưu lượng tiểu sinh mới hồng mấy năm nay, hai người xé nhau, khó tránh khỏi, mọi người có khuynh hướng bên vực ông ta. Yến Thanh Trì rất bình tĩnh, em không sợ, em có ghi âm lại mà. Từ lúc em cảm thấy chuyện không đúng rồi, em lập tức ghi âm, nếu ông ta dám nói lên trên mạng, em sẽ trực tiếp thả ghi âm. Câu fan nói mỗi lần sẽ bất thế nào, có búa dùng búa, đập chết cái đồ chó này. Giang Mặt Thần sửng sốt, sau đó lại nhìn không được nở nụ cười. Năm trước, vì Yến Thanh Trì mang thai, đa số thời gian đều ngốc ở nhà, không phải vẽ tranh thì chính là dưỡng thai. Hắn đã sắp quên người yêu của mình không chỉ là một con báo con, mà còn là một con báo tự mang công năng ghi âm. Gia Mặt Thần nhớ tới một câu ở trên mạng, hắn sửa rồi sửa, cười nói với Yến Thanh Trì, em thắng, em có công năng ghi âm, không ai thắng được em. Yến Thanh Trì đắc ý cười, tất nhiên, em là người cẩn thận cỡ nào, đối với em, cũng không xem mình là mấy cân lượng. Anh có thể hỏi một chút không? Gia mặt thần nhìn y. Hắn thật sự rất tò mò. Tại sao em lại có thói quen tùy tay ghi âm này? Vấn đề này thật ra không khó trả lời. Nhưng nếu nói tiếp, thì phải nói đến khi Yến Thanh Trì còn nhỏ. Khi còn nhỏ, y lớn lên ở cô nhi viện. Mọi người đều là những đứa nhỏ bị vứt bỏ, đều khát vọng có gia đình mới. Nhưng cũng sợ hãi tiểu đồng bọn ở trong viện rời khỏi, chỉ chừa lại một mình, nên khó tránh khỏi có vài đứa nhỏ sẽ chơi một chút thủ đoạn không chính đáng. Từ nhỏ Yến Thanh Trì đã đẹp, đẹp trai lại đáng yêu, luôn có một ít người lớn đến nhận nuôi trẻ con, sẽ nhìn trúng y trong phân đoạn tiếp xúc đầu tiên. Bọn họ sẽ tự tâm sự với y một lát, để y chờ mình. Nhưng y chờ rồi lại chờ, cuối cùng vẫn không thấy những người đó trở về. Yến Thanh Trì không hiểu lắm, thẳng đến một ngày kia, trong lúc vô tình, y nghe được hai người bạn của mình nói chuyện phím. Một bạn nói, dì ngày hôm qua hình như rất thích Tiểu Lâm à. Lúc ấy Yến Thanh Trì còn chưa có tên là Yến Thanh Trì, y tên Tiểu Lâm. Một bạn khác nói, vô dụng, mẹ viện trưởng sẽ nói với bọn họ Tiểu Lâm thích trộm đồ vật, bọn họ sẽ không mang Tiểu Lâm đi. Ừ, như vậy Tiểu Lâm sẽ mãi chơi cùng với chúng ta ở đây, chúng ta sẽ không tách ra. Đúng vậy, chúng ta không có ba mẹ đã rất thảm, nếu Tiểu Lâm lại đi thì còn thảm hại hơn. Nhưng chuyện này không thể để Tiểu Lâm biết, bằng không cậu ấy sẽ tức giận. Ừ, nên cậu không thể nói cho cậu ấy nha. Yến Thanh Trì tuổi còn nhỏ, chưa hiểu cái gì là nhẫn nại. Y nổi giận đùng đùng lao ra, cãi nhau với hai người bạn, hỏi bọn họ vì sao lại như vậy. Y muốn ba mẹ mới như vậy. Muốn một gia đình, vì sao lại đối với y như vậy? Yến Thanh Trì xoay người chạy tới văn phòng của viện trưởng. Nói với bà, y không trộm đồ vật, y không phải đứa bé hư, y muốn một gia đình thuộc về mình. Viện trưởng nhìn y, lại nhìn hai người bạn. Hai người bạn sợ bị viện trưởng mắng, cũng sợ Yến Thanh Trì đi, vì thế một mực chắc chắn mình không nói dối. Yến Thanh Trì nổi giận đùng đùng nói, các cậu, vừa nói như thế. Tớ không có. Cậu nói dối. Một người khác cũng phụ họa nói, Tiểu Lâm, cậu đừng như vậy, sao cậu lại nói dối được chứ? Quả thật Yến Thanh Trì không thể hiểu nổi. Y muốn chứng minh mình không có nói dối, y liều mạng nói chuyện đã xảy ra với viện trưởng. Nói y làm sao phát hiện, hai người bạn của y. Nói y trộm đồ với nhau là bọn họ vu hãm mình. Nhưng cảm xúc của y kích động quá mức, tuổi lại nhỏ, ngược lại, càng nói càng không rõ. Viện trưởng để hai người bạn của y đi trước, bà nhìn Yến Thanh Trì khóc đến đôi mắt hồng hồng trước mặt. Thật ra bà vẫn rất thích Yến Thanh Trì. Bé con vừa đẹp, thường ngày luôn rất lễ phép kêu mình mẹ viện trưởng. Nhưng cố tình người tới cáo trạng Yến Thanh Trì thích trộm đồ vật, lại chính là bạn tốt của y. Hai người bạn tốt còn sợ bà vì thế mà phê bình Yến Thanh Trì, không cho bà nói với Yến Thanh Trì. Bà giúp Yến Thanh Trì xoa xoa nước mắt, ôn nhu hỏi y, con chưa từng trộm đồ vật thật chứ? Yến Thanh Trì ủy khuất lắc đầu, nức nở nói, không có. Bà thở dài nói, vậy được rồi, mẹ biết rồi. Yến Thanh Trì hỏi bà, con còn được ba mẹ tới viện mang đi không? Viện trưởng gật gật đầu, đương nhiên, mỗi một bạn nhỏ các con đều sẽ có được một gia đình mới. Lúc này Yến Thanh Trì mới yên tâm. Y nói, con không muốn cùng lớp, cùng ký túc xá với hai cậu ấy. Viện trưởng khuyên y, nhưng từ nhỏ Yến Thanh Trì đã là bé con rất có chính kiến. Y cúi đầu không tiếp thu cách nói của bọn họ, vẫn là bạn tốt này. Nắm chặt tay nói, con có thể học lớp nhỏ một chút, con có thể chăm sóc em trai em gái trong lớp, có được không ạ? Viện trưởng không còn cách nào, đành phải thuận theo y. Sắp xếp cho y học lớp mẫu giáo. Chương 145. Lúc ấy, y đã sắp 8 tuổi, trong cô nhi viện, đã xem như bé lớn. Ngày đó Yến Thanh Trì cảm thấy mình ủy khuất, khổ sở, lại rất phẫn nộ. Y nghĩ nếu mẹ viện trưởng có thể nghe được lời bọn họ nói, như mình thì tốt rồi. Hoặc là y có thể nói lại những lời bọn họ nói cho mẹ viện trưởng nghe thì tốt rồi. Nếu có thứ gì đó có thể ghi lại lời nói của người khác thì tốt rồi. Như vậy, lúc hai người bọn họ nói, con không có là cậu ấy nói dối. Y phát lời của hai bọn họ ra. Như vậy người khác sẽ tin tưởng mình. Thẳng đến sau này khi y được cha mẹ nuôi nhận nuôi, mới biết di động có tính năng ghi âm. Nhưng ghi âm bằng di động có đôi khi cũng không tiện lắm. Nên sau đó y mới mua thêm bút ghi âm. Những việc này đều đã là chuyện quá khứ. Bây giờ Yến Thanh Trì nhớ lại cũng không có dao động cảm xúc gì quá lớn. Sau đó lúc y rời khỏi, hai người bạn tốt có tìm mình xin lỗi. Nhưng lúc ấy, bọn họ đã truyền lời đồn đến toàn bộ lớp lá đều biết hết. Yến Thanh Trì không tha thứ cho bọn họ. Từ nhỏ, y đã không phải cái loại người dễ dàng tha thứ cho những sai lầm trầm trọng. Thậm chí, y còn dỗi bọn họ nói, dù các cậu nói tôi trộm đồ, thì tôi cũng có ba mẹ của mình, tôi cũng có gia đình của mình, nhưng các cậu còn không có. Liêu liêu liêu. Y quay đầu chạy vào xe của cha nuôi của mình, phất phất tay với em trai em gái lớp mẫu giáo rời khỏi cô nhi viện. Nhưng những việc này y không cách nào nói cho Giang Mặc Thần. Đây không phải là chuyện mà Yến Thanh Trì có thể trải qua. Đây là trải nghiệm của y, nên y không thể nói cho Giang Mặc Thần biết. Yến Thanh Trì hơi do dự, không biết mình có nên nói sự thật cho Giang Mặc Thần không. Nói cho hắn biết y không phải người của thế giới này. Y có thể không nói cho Giang Mặc Thần biết thế giới của bọn họ là một quyển tiểu thuyết, chỉ nói là không gian song song là được. Nhưng Giang Mặc Thần sẽ tin y sao? Sẽ cảm thấy khủng hoảng không? Chắc là không đâu. Y nghĩ, ngay cả chuyện mình sinh con mà Giang Mặc Thần cũng có thể tiếp thu. Chuyện này luôn dễ tiếp thu hơn chuyện đàn ông sinh con nhỉ? Nói không chừng y nói với Giang Mặc Thần mình không phải người của thế giới này, ngược lại Giang Mặc Thần sẽ cảm thấy hết thảy đều dễ giải quyết. Cảm thấy bởi vì y không phải người của thế giới này nên mới có thể sinh con. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, nháy mắt không biết mình nên bày ra biểu tình gì. Nhưng dù muốn nói cho Giang Mặc Thần thì chắc chắn cũng không phải bây giờ. Loại chuyện này y hy vọng có thể mặt đối mặt với Giang Mặc Thần, mà không phải thông qua một cái màn hình, nhìn được nhau, lại không gặp được. Sau này em mới nói với anh. Yến Thanh Trì cười cười. Chờ đến, y nghĩ nghĩ, chờ đến khi em cảm thấy là thời điểm thích hợp. Từ trước đến nay, Giang Mặc Thần đều nghe theo y, bởi vậy cũng gật gật đầu, không nghĩ nhiều. Vậy em chuẩn bị nói chuyện này cho phó đạo sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Anh cảm thấy em nên nói cho chị ấy sao? Em sợ em nói với phó đạo. Phó đạo, đồ chó mặt kiến anh này muốn ngủ tôi, phó đạo sẽ bị em hù chết. Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, em có thể từ từ trước, xem sau đó hắn còn động tác gì. Nếu dựa theo lời hắn nói trước đó với em, không cần em nói với phó đạo. Mặc kiến anh cũng nói em ở trên mạng trước thôi, đến lúc đó em cãi cọ với ông ta, tự nhiên không cứ như vậy mà qua chuyện được. Đến lúc đó, phó đạo cũng sẽ biết. Vậy chắc chị ấy sẽ rất buồn bực, đoàn phim của mình tiễn được một tiểu nhân thật, còn ẩn giấu một ngụy quân tử. Giang Mạnh Thần thở dài. Mạc Kiến Anh người này, nói thật, đúng là che giấu quá tốt. Nếu không phải em nói với anh cũng không biết ông ta là loại người này. Hơn nữa hình tượng của ông ta thật sự quá tốt. May mà em có ghi âm lại, bằng không hai người xé nhau. Tất nhiên, anh vô điều kiện tin tưởng em. Nhưng những người khác chắc chắn là dựa vào ấn tượng trong tiềm thức của mình, lựa chọn tin tưởng ông ta. Nên xảy ra chuyện này, phó đạo cũng không cần tự trách. Không phải trước khi xảy ra chuyện này, mọi người đều chẳng hay biết gì sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Nhưng mà em còn hơi không rõ. Rõ ràng ông ta biết chúng ta quen biết, thậm chí còn cảm thấy em thích anh. Vậy ông ta không sợ em từ chối ông ta rồi nói với anh sao? Em và ông ta xé nhau, hình tượng của em không tốt bằng ông ta. Mọi người không đứng về phía em. Nhưng anh không giống thế à? Hình tượng của anh rất tốt à? Anh ra mặt thay em, không chừng có thể bắn ngược lại ông ta. Ông ta cảm thấy em cái gì? Em... Yến Thanh Trì nói đến một nửa mới phản ứng lại. Giang Thương này, đã đến lúc này vậy mà còn muốn kịch bản y. Đại Giang Thương. Giang Mặc Thần, anh nghiêm túc chút cho em. Yến Thanh Trì thật hận không thể gõ đầu hắn một cái, gõ ra một lỗ thủng, bóc mấy cái suy nghĩ xấu đó ra. Em cái gì anh? Bây giờ em muốn đánh anh. Giang Mặc Thần còn tưởng cuối cùng mình có thể nghe một câu em thích anh, kết quả vẫn không có. Hắn cười cười trấn an người yêu đang xù lông của mình. Được được, anh sai rồi. Anh nhịn không nổi thôi mà. Em biết đấy, anh đấu võ mồm với em bao nhiêu lần. Bây giờ độ nhanh nhẹn của tư duy anh đang bay lên thẳng tắp. Nếu không cũng không thể phản ứng nhanh như vậy à. Anh câm miệng, anh còn có lý nữa à. Giang Mặc Thần lập tức nghe lời tỏ vẻ. Anh không có lý, anh không có lý, anh sai rồi. Chúng ta về chủ đề chính. Hắn nhìn Yến Thanh Trì bên kia video, ôn nhu giải thích. Thật ra cũng rất đơn giản, chúng ta chưa công khai, làm sao ông ta nghĩ ra chúng ta đã kết hôn? Nhiều nhất chỉ cho rằng chúng ta đang trong thời kỳ ái muội. Người yêu trong thời kỳ ái muội gặp phải loại chuyện này, có vài người sẽ ngượng ngùng nói cho người mình thích, có vài người lại cảm thấy đây là chuyện của mình, không liên quan gì đến người kia, nên theo bản năng sẽ lựa chọn giấu giếm. Có thể ông ta nghĩ em sẽ không nói cho anh biết, hơn nữa trước đó, anh cũng nói qua, hình tượng của ông ta rất tốt. Nên chuyện này chỉ cần ông ta thoáng sửa một chút, sẽ biến thành em không từ thủ đoạn vì danh lợi muốn bò lên giường của ông ta. Đây không phải là thủ đoạn rất thích hợp để châm ngòi tình cảm giữa chúng ta sao? Yến Thanh Trì nghe vậy quả thật chấn kinh rồi. Chẳng lẽ ông ta còn định nói với anh em muốn bò lên giường của ông ta? Hẳn là ông ta sẽ không nói với anh, nhưng ông ta nên chuẩn bị cái này. Nếu em không nói gì, tất nhiên ông ta cũng sẽ không để những người khác biết chuyện này. Nếu em nói với anh và ông ta tranh chấp, ông ta sẽ cắn ngược lại em một cái, nói em vì danh lợi, chủ động câu dẫn ông ta. Nhưng mà đương nhiên, Gia Mặt Thần cười cười, mấy cái đó đều vô dụng. Em muốn kịch bản nào, muốn hợp tác với đạo diễn nào, cần gì bò lên giường người khác, bò lên giường của anh là được rồi. Yến Thanh Trì chật chật hai tiếng, anh đúng là một quyển điển tịch à. Gia Mặt Thần không rõ vì sao y lại đột nhiên so sánh như vậy, nghi hoặc nói, có nội hàm, có chiều sâu. Không, là trang giấy từ từ ố vàng. Gia Mặt Thần nhịn không được, cười ra tiếng. Vẫn là phu nhân của anh có văn hóa. Yến Thanh Trì cười cười, đột nhiên y nhớ tới ngữ khí vừa rồi của Mạc Kiến Anh nói chuyện với mình, nhíu nhíu mày. Anh nói xem, ông ta sẽ xé nhau với em ở trên mạng thật sao? Em hy vọng sao? Gia Mặt Thần hỏi lại y, Yến Thanh Trì gật gật đầu. Y nhìn Gia Mặt Thần, rất nghiêm túc nói. Hy vọng, y nói. Việc này không thể bỏ qua như vậy. Hôm nay em không có việc gì, em không sợ ông ta. Em có anh chống lưng phía sau, đắc tội ông ta thì tài nguyên của em cũng không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng những tiểu minh tinh khác, không quyền không thế, sao có thể đấu lại ông ta chứ? Nên em phải công bố Lưu Sơn chân diện mục của ông ta ra ngoài, để mọi người nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của ông ta. Gia Mặt Thần cảm thấy y thật sự rất tốt. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Như ý nguyện của em, nếu ông ta chủ động nói em lên trên mạng, anh cũng sẽ nghĩ cách để ông ta mở miệng. Bây giờ em không cần làm gì hết, chờ ông ta khai pháo trước, sau đó em lại lên tiếng, trực tiếp đánh mặt ông ta. Được. Gia Mặt Thần khẽ cười cười, hắn cảm thấy mình lại nhớ Yến Thanh Trì. Rõ ràng đối phương ở ngay trước mặt mình, còn đang nói chuyện với mình, nhưng hắn lại bắt đầu nhớ y. Hắn muốn gặp y, muốn ôm ôm y, hôn hôn y, muốn ôm y vào lòng nói, đừng nóng giận, ông ta sẽ không có kết cục tốt. Hắn muốn gặp y như thế. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần trò chuyện video hồi lâu, tâm tình mới bình tĩnh lại, trở nên tốt một chút. Thời gian không còn sớm, sáng mai y còn xuất diễn, nên tắt trò chuyện video, vào nhà vệ sinh tắm rửa. Yến Thanh Trì tắm rửa xong, nằm trên giường. Không biết thế nào lại nhớ đến chuyện khi còn nhỏ. Sau sự kiện đó, y được sắp xếp lớp mẫu giáo, cũng đổi ký túc xá. Em trai em gái lớp mẫu giáo đều còn rất nhỏ, chỉ có 4-5 tuổi, có vài bé con. Còn không biết mình bị vứt bỏ, khóc la muốn tìm mẹ. Yến Thanh Trì nhớ rõ mình từng nói sẽ chăm sóc các em trong lớp mẫu giáo, nên chạy đến dỗ bọn họ, chọc bọn họ cười. Tuổi y lớn hơn những bé còn lại, tính tình lại tốt, đã nhanh chóng trở thành người được yêu thích nhất của lớp mẫu giáo. Em trai em gái đều rất thích y. Hai người bạn kia cũng đến tìm y, nói bọn họ chỉ vì có thể luôn làm bạn tốt với y, có thể cùng nhau chơi mới làm như vậy. Hy vọng y có thể tha thứ cho mình, tiếp tục chơi cùng bọn họ. Nhưng Yến Thanh Trì không đồng ý. Y cảm thấy hai người bọn họ hại mình mất đi rất nhiều cơ hội. Có một ngôi nhà, nên không đáng được tha thứ. Y muốn một gia đình, muốn có ba mẹ của mình. Từ lần đầu tiên, nhìn thấy có bạn nhỏ được người lớn mang khỏi viện, biết bọn họ có một ngôi nhà mới. Đã muốn giống như bọn họ, có gia đình mới. Bọn họ tan rã không vui. Yến Thanh Trì tiếp tục ở lớp mẫu giáo cùng chơi đùa. Đi học với các bé lớp mẫu giáo, chăm sóc cho bọn họ. Sau đó cha nuôi y tới. Ngày đó, viện trưởng gọi vài đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện vào văn phòng của bà. Yến Thanh Trì cũng đến, còn có bạn của y. Cha nuôi của y trò chuyện đơn độc với từng người. Y rất khẩn trương, cẩn thận, trả lời vấn đề của ông, lại không nhìn ra ông ấy có hài lòng hay không. Sau khi phân đoạn gặp mặt giao lưu kết thúc, mấy bạn nhỏ bọn họ trở về lớp của mình, tiếp tục làm chuyện của mình. Hai đứa nhỏ trong lớp mẫu giáo đánh nhau, khóc sướt mướt, cậu đánh tớ một cái, tớ đánh cậu một cái. Yến Thanh Trì đi một hồi về, đã thấy cảnh tượng này, vội vàng đi dỗ bọn họ. Y dỗ xong đứa này lại dỗ đứa kia. Hai đứa bé đều rất thích y, mềm mại kêu, anh, làm nũng ở trong lòng y. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bọn họ, để bọn họ nói rõ ràng mọi chuyện, đảm bảo lần sau không tái phạm nữa. Lúc này mới vỗ tay cho hai đứa nhỏ, khen bọn họ đều là bảo bảo ngoan. Chương 146. Chờ Yến Thanh Trì gặp lại cha nuôi của y, đã là một tháng sau. Thật ra, y đã sắp quên vị đại nhân vật, lúc ấy mẹ viện trưởng đã rất coi trọng này. Y nhìn hắn, đã thấy bên cạnh hắn còn có một dì dung mạo mỹ lệ, giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất xinh đẹp dịu dàng. Y nghe âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính của đối phương, hơi khác với sự lạnh nhạt lần đầu tiên gặp mặt. Ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là phụ thân của con, cô ấy là mẹ của con. Ta lấy cho con một cái tên là Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cứ như vậy mà bị mang đi.

Phản kích. Phó Mẫn Chi khó hiểu, Yến Thanh Trì mỉm cười. Cốt truyện tới hồi cao trào, vạn nhân chú mục, tuyệt địa phản kích, ngược gió phiên bàn, xoay ngược lại như vậy mới sảng khoái nhất, không phải sao? Chương 148. 5 giờ 30 chiều, trong một mảng xé bức hỗn loạn, nhằm vào chuyện ẩu đả của Mạc Kiến Anh, rốt cuộc Yến Thanh Trì cũng lên tiếng. Y đăng một bài viết lên Weibo, từ ngữ rất đơn giản, tai là tôi làm trật khớp, nhưng không có ẩu đả, nguyên nhân gây ra chuyện này, tôi không giải thích nhiều lắm, trực tiếp nghe ghi âm đi. Nhập vòng 2 năm, những tiền bối tôi được tiếp xúc đều rất ôn hòa thân thiện, lần đầu tiên gặp phải loại người này, không khống chế được tính tình, không xin lỗi, hy vọng sau này không bao giờ gặp lại nữa. Phía dưới đính kèm một đoạn ghi âm, dân mạng click mở ghi âm, đã nghe được trong đó truyền đến âm thanh nói chuyện của Yến Thanh Trì và Mạc Kiến Anh. Những lời này của Mạc lão sư là có ý gì, tôi không hiểu lắm. Cậu là một người thông minh, cậu không hiểu sao? Đúng là tôi không hiểu, trước giờ không có ai nói mấy lời này với tôi. Em theo anh đi. Em đi theo anh sẽ không bạc đãi em. Dân mạng khiếp sợ, đây là có ý gì? Hướng đi này... Rất nhanh, bọn họ lại nghe được Mạc Kiến Anh nói mấy câu. Anh là một tình nhân rất săn sóc, anh sẽ tốt với em. Anh thích bộ dáng hiểu chuyện của em trước mặt anh. Em có thể tiếp tục kính trọng anh. Và Yến Thanh Trì nổi giận đùng đùng. Kính trọng ông cái gì? Kính trọng ông muốn quy tắc ngầm tôi sao? Mọi người sôi nổi, kinh ngạc cảm thán. Mẹ nó, bọn họ nghe được cái gì? Nhìn không ra nha, loại lão tiền bối đức cao vọng trọng như Mạc Kiến Anh, vậy mà cũng chơi cái trò quy tắc ngầm này. Ghi âm mãi cho đến lúc Yến Thanh Trì nói, đừng kêu tôi như vậy, chúng ta không thân, tôi nghe ghê tởm, mới kết thúc. Sau khi Yến Thanh Trì nói ra cái từ quy tắc ngầm này, Mạc Kiến Anh cũng không phủ nhận, mà lại kêu y một tiếng Thanh Trì, mới làm Yến Thanh Trì phẫn nộ. Quần chúng ăn dưa sôi nổi cảm thán, tuồng mới đây rồi, vốn dĩ tưởng tiểu thịt tươi, giận đánh diễn viên gạo cội. Kết quả thế mà là diễn viên gạo cội muốn quy tắc ngầm tiểu thịt tươi. Mọi người không cấm, chật chật hai tiếng. Một bên cảm khái Mạc Kiến Anh, lại không biết xấu hổ như vậy, tự mình quy tắc ngầm. Không thành, còn vu hãm Yến Thanh Trì. Một bên đánh con cho Yến Thanh Trì. Anh Yến xã hội của tôi, người ác không nói nhiều, tiêu sái không muốn nói nhiều, thả ghi âm ra ngoài. Anti của Yến Thanh Trì, mắt thấy tình thế không đúng, sôi nổi chuyển hướng đề tài. Về hướng có lợi cho bọn họ. Tuy rằng Mạc lão sư muốn quy tắc ngầm cậu ta, nhưng cũng không dùng sức à, chỉ ôm ôm nhu nhu đặt câu hỏi, không đồng ý thì thôi, dựa vào đâu mà đánh người. Rõ ràng Mạc lão sư chỉ là thích cậu ta à, nên mới muốn thân cận cậu ta. Cậu ta không tiếp thu, được thôi, nhưng sao lại đánh người? Đau lòng Mạc lão sư, fan Mạc Kiến Anh phấn, không đành lòng. Tin tưởng diễn viên gạo cội, đức nghệ song hình, mình duy trì lâu như thế. Vậy mà là loại người này, cũng khuấy vào vũng nước đục. Nói Mạc Kiến Anh chỉ là quá thích y, nên mới như vậy, gã không phải muốn quy tắc ngầm Yến Thanh Trì. Người qua đường ăn dưa, nhịn không được. Châm chọc mỉa mai, hỏi bọn họ, ôn nhu cưỡng gian, thì không phải cưỡng gian sao? Quy tắc ngầm còn tẩy trắng, còn đau lòng. Vậy chút idol của các người cũng gặp phải loại chuyện này. Hai bên giằng co không ngừng, thậm chí có người hỏi, đã có ghi âm, vì sao không đăng tiếp phần sau? Khúc cuối đoạn này, rõ ràng là tay của Mạc Kiến Anh còn bình thường. Vì sao sau đó lại trật khớp, đoạn sau đâu? Còn có người tỏ vẻ vì sao Yến Thanh Trì lại có đoạn ghi âm này. Chẳng lẽ không thể là tự y tự biên tự diễn mọi chuyện sao? Mạc Kiến Anh chỉ là đá kê chân y dùng để thượng vị. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Chân trước Mạc Kiến Anh đăng ảnh tay bị thương. Chân sau y đã đăng đoạn ghi âm. Công ty quản lý của Mạc Kiến Anh vội vàng xã giao. Nói không có ý quy tắc ngầm. Hết thảy chẳng qua là câu kia của Yến Thanh Trì gây hiểu lầm. Mạc Kiến Anh chỉ đơn thuần thích Yến Thanh Trì. Thích một người, không có gì là sai. Yến Mạch tỉ tỉ quả thật phải bị đoàn đội của Mạc Kiến Anh làm ghê tởm muốn phun. Vén tay áo bắt đầu xé. Một bên mắng người khác tiêm thú, một bên mắng gã đổi trắng thay đen, thậm chí kêu gã bài một thao nước tiểu soi soi cái đức hạnh chó má của mình đi. Còn có mặt mũi nói là thích ca ca nhà bọn họ. Ngay lúc trên mạng chiến tranh đến thời điểm gây cấn nhất, Yến Thanh Trì lại đăng một Weibo, thả ra đoạn ghi âm thứ hai. Nếu mọi người muốn nghe đoạn sau thì tôi đăng vậy, mắc công mọi người nói tôi quan uổng ông ta. Đoạn ghi âm này kinh bạo hơn đoạn trước nhiều. Mở đầu đoạn ghi âm chính là Mạc Kiến Anh nổi giận mắng, tôi cho cậu thể diện, cậu đừng có được nể mặt mà không biết xấu hổ. Ngay sau đó là Mạc Kiến Anh uy hiếp Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì hỏi gã, ông ra kịch bản thuần thục như vậy, tôi không phải là người đầu tiên đâu phải không? Ông còn dùng chiêu này ngầm ai rồi? Sau đó chính là Mạc Kiến Anh hét thảm một tiếng. Yến Thanh Trì cười lạnh nói, cậu muốn đánh tôi, ông xứng sao? Ông như vậy còn muốn ngủ tôi? Cuối cùng mọi người nghe được Mạc Kiến Anh tự tin kiêu ngạo, Cậu cảm thấy nếu tôi nói cậu ý mình hồng, nhân khí cao, khi dễ tôi trên mạng, mọi người sẽ đứng về bên nào? Yến Thanh Trì không có trả lời cả, chỉ hỏi lại. Vậy ông cảm thấy nếu fan của ông biết ông là lão háo sắc mặt người dạ thú, không biết xấu hổ như vậy, có thể thất vọng hay không? Fan của Mạc Kiến Anh nín thở mong chờ, hy vọng gã có thể nói ra lời đủ để bọn họ cảm thấy được an ủi. Nhưng Mạc Kiến Anh nói, bọn họ sẽ không biết, nhưng bọn họ sẽ biết cậu đồng thủ với tôi. Vài giây cuối trước khi đoạn ghi âm kết thúc là tiếng Yến Thanh Trì đóng cửa rời khỏi. Mà theo tiếng đóng cửa này, fan của Mạc Kiến Anh cũng đều thất vọng đóng lại cánh cửa từng mở rộng ra vì Mạc Kiến Anh. Đoạn ghi âm này rõ ràng trắng ra phối hợp với đoạn đầu tiên. Có thể nói là đến nơi đến chốn, quả thật là thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Cái gọi là Yến Thanh Trì ẩu đả Mạc Kiến Anh, căn bản chính là Mạc Kiến Anh tâm thuật bất chính, muốn quy tắc ngầm trước, rồi thẹn quá thành giận muốn đánh Yến Thanh Trì. Chẳng qua cả đánh người không thành, bị Yến Thanh Trì bẻ tay không hơn. Dân mạng cảm khái, đúng là diễn viên gạo cội, kỹ thuật diễn quá tốt. Người gây hại cũng có thể diễn thành người bị hại, nếu không phải Yến Thanh Trì để lại một tay, thì dù cậu ấy đứng ra nói mà Kiến Anh muốn quy tắc ngầm cậu ấy, ai mà tin. Quy tắc ngầm đều là rác rưởi, quy tắc ngầm không thành còn muốn đánh người, quá thật là rác rưởi trong rác rưởi. Ta nói Yến Thanh Trì quá tốt tính mà, vậy mà chỉ làm gã trật cổ tay. Nếu là tôi, thế nào cũng phải đánh lão súc sinh này nằm viện. Khó trách, Yến Thanh Trì nói không xin lỗi. Cậu ta xin lỗi cái gì à? Lão súc sinh Mạc Kiến Anh này mới nên xin lỗi chứ. Già mà không đứng đắn, làm phí sự tín nhiệm của dân mạng sẽ đứng bên nào? Ông đây nói cho các cậu, ông đứng bên chỗ đánh chết ông ta. Ha ha, mấy người trước đó muốn tẩy trắng cho Mạc Kiến Anh đâu rồi? Tẩy tiếp đi chứ, không phải quy tắc ngầm, còn chỉ là thích. Còn không dùng sức mạnh, khúc sao không phải uy hiếp thì là cái gì? Loại cặn bã này còn không biết xấu hổ mà đang quay bô bán thảm. Xứng đáng bị đánh. Từ từ, Yến Thanh Trì nói ông ta dùng chiêu này không phải lần đầu tiên. Lão cầm thú này cũng không phản bác. Ý là, má, không lẽ trước đó cũng có người bị ông ta quy tắc ngầm? Càng nghĩ càng thấy ớn. Tức chết tôi rồi. Tôi tức giận không phải vì cái này. Mà Kiến Anh thân là một lão tiền bối, rõ ràng biết mọi người thích ông ta, kính trọng ông ta, là vì mọi người thưởng thức kỹ thuật diễn của một thế hệ nghệ thuật gia, hy vọng những lão nghệ thuật gia đều có thể được công nhận và ủng hộ xứng đáng với kỹ thuật diễn của bọn họ. Kết quả thế nào? Vậy mà ông ta ỷ vào mọi người tôn kính lão nghệ thuật gia, muốn lợi dụng phần tôn kính này đi hãm hại người khác. Chúng ta tôn kính và ủng hộ lại không đáng tiền như vậy sao? Không đáng được quý trọng, còn trở thành công cụ đã thương người, quá thật tức chết tôi. Lời này vừa ra, Thành Công làm rất nhiều người cảm thấy thổn thức. Trong sự kiện của Yến Thanh Trì ẩu đả Mạc Kiến Anh, từ lúc bắt đầu, mọi người vì tôn kính Mạc Kiến Anh, vì gã là lão tiền bối trong vòng, nên tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ lời gã nói, nhất trí cho rằng chính Yến Thanh Trì đánh Mạc Kiến Anh, còn vì sao Yến Thanh Trì đánh người, không có người biết. Nhưng cũng không có người quan tâm, bởi vì ở trong lòng mọi người, Mạc Kiến Anh sẽ không phạm sai lầm, nên người phạm sai lầm cũng chỉ có thể là Yến Thanh Trì, người đánh người. Có người nói y cuồng ngạo, nói y không biết tôn trọng, nói y muốn bay lên trời, nói y bản tính bại lộ. Trong mắt mọi người, chỉ có fan xuất phát từ yêu thích và tín nhiệm với thần tượng mới vô điều kiện giữ gìn y, ý đồ để mọi người hiểu biết, sau đó lại mắng, liều mạng giải thích nói y không phải là người như vậy. Nhưng chỉ vì bọn họ là fan, bọn họ tự mang kém một bậc. Nhưng chỉ vì bọn họ là fan, bọn họ tự mang kém một bậc nhãn, bọn họ giải thích và khuyên giải cũng chỉ là bị người qua đường mắng một câu não tàn, mắng một câu loại minh tinh này mà cũng thích, mù rồi à. Hiện giờ chân tướng đã lộ rõ, cuối cùng fan của Yến Thanh Trì cũng nhẹ nhàng thở ra. Có mấy cô bé còn nhỏ tuổi, thậm chí nhịn không được khóc lên, cảm thấy ca ca của mình mới vào vòng không được bao lâu, sao lại gặp phải loại chuyện này. Nếu không phải ca ca ghi âm lại, chuyện hôm nay chắc chắn là nói không rõ. Ai sẽ tin lão tiền bối Mạc Kiến Anh, đức nghệ song hình, sẽ quy tắc ngầm người khác. Cho dù Yến Thanh Trì đứng ra tự mình nói, chỉ cần Mạc Kiến Anh không thừa nhận thì người khác sẽ không tin. Con sẽ cười nhạo y, nghĩ mình là Mary Sue à? Người gặp người thích à? Đàn ông thì sẽ muốn ngủ cậu à? Yến Mạch tỷ tỷ nghĩ đến tình huống này thì giận sôi máu, một đám chạy tới dưới Weibo của Mạc Kiến Anh, mắng cặn bã. Mà mắng cùng bọn họ còn có người qua đường chính nghĩa khác. Những người đó từng nói đỡ cho gã, những người xem phim, những người qua đường cảm thấy gã rất đáng thương, thời khắc này đây, đều cảm thấy đã bị lừa gạt, vừa mắng vừa kêu gã lăn ra khỏi giới giải trí. Mà ngay lúc này, Gia Mạc Thần đang quay bô. người qua đường còn đang mãnh liệt thảo phạt Mạc Kiến Anh truy tin thiếu nữ trên diễn đàn, cũng đã bị chuyện Gia Mặt Thần đăng Weibo spam. Xem phim, Gia Mặt Thần đăng Weibo. Sống lâu gặp nhiều, không phải bài viết quảng cáo, không phải bài viết tuyên truyền, Gia Mặt Thần đăng Weibo vì Yến Thanh Trì. Hôm nay là ngày mấy, cao trào thay nhau nổi lên, Gia Mặt Thần lên tiếng vì chuyện này. Các chị gái ơi, bài đăng có thể kèm thêm hình ở bài viết không ạ? À? Nhấn cả năm bài viết từ trên xuống dưới, tất cả đều không có ảnh. Tôi mở năm bài luôn, cũng không biết cuối cùng gian ca của tôi nói cái gì. Phone bone, xin các chị thương xót, thêm tấm ảnh đi. Chủ nhà cười ha ha, nhanh chóng đăng lên hình mình chụp. Gia Mặt Thần V, Thanh Trì là một diễn viên mà tôi rất thích. Dù là hợp tác trong Lạc Đường hay tới Chuyến Đi Bằng Hữu, đều rất vui vẻ. Trên người cậu ấy có thể nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều tân nhân mới vào vòng. Nhiệt tình, hào phóng, khiêm tốn, tràn ngập chờ mong với tương lai. Tôi rất vui vì trước đó có thể hợp tác với cậu ấy. Một đường chứng kiến cậu ấy trưởng thành, cũng rất hy vọng sau này có thể hợp tác với cậu ấy lần nữa. Yến Thanh Trì cố lên. Weibo này, xem như là đứng thành hàng sao? Chưa nói có đứng thành hàng hay không. Trước giờ Gia Mặt Thần có từng chuyên môn đăng Weibo vì ai chưa? Hết chương 148.